Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương, đó là Âm Ma Câu Hồn. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là La Trinh của chúng ta rất có khả năng gây thương nhớ khi mà đã cứu được Hàm Sơ Nguyệt cũng như là Mục Ngưng. Trước kia Hàm Sơ Nguyệt thì cảm giác được chị của mình là Hàm Lưu Tô có tình cảm với La Trinh, và cô nàng thì cũng muốn gọi là đẩy thuyền cho cặp đôi này, nhưng mà chắc chắn sau cái lần được La Trinh cứu thoát từ cõi chết trở về thì chính bản thân Hàm Sơ Nguyệt cũng sẽ nảy sinh tình cảm với La Trinh và thậm chí cả là Mục Ngưng nữa. Các bạn nếu mà chưa từng trải qua thì rất khó mà cảm giác được khi mà mình có cái cảm giác gọi là tuyệt vọng khi mà bị dồn vào chỗ chết mà bất ngờ có người ra tay cứu vớt mình, thì đấy nó sẽ làm cơn hệ hết sức là khó quên. Kể cả là đối với những người đàn ông với nhau hay giữa những người phụ nữ với nhau, nhưng chắc chắn là chỉ có những người gọi là nó không có đầy đủ nhân cách thì người ta mới có quên được những cái ân tình như thế thôi. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Âm Ma Câu Hồn. Khi mà phần trước dưới chân của bức tượng nữ thần bọn họ còn đang tranh nhau cái cánh tay của ma vực sâu, cái gì đó, tứ giả của vực sâu, thì mọi người đưa ra ý kiến đấy là ai chém dụng thì thuộc về người đó. La Trinh thì không muốn tham gia vào cuộc tranh giành cánh tay cụt này. Ở trong cấm địa biển thời gian, hắn không có quá nhiều chỗ dựa. Sức mạnh kết hợp của mấy trăm đạo ẩn thì quá cuồng bạo, hắn còn chưa thể khống chế được. Thần đạo đoạn tình đã tăng lên rất nhiều theo tu vi của hắn. Tất nhiên uy lực hiện tại của nó là kinh khủng, thế nhưng đó là cấm đạo, hắn không thể tùy ý sử dụng. Ngoài cái này ra thì quả thực những thần đạo mà hắn được đưa vào thước vô lượng cùng với thần thông ngoại đạo của các nhà quyền thế đã phát huy ra hiệu quả vô cùng tốt. Song từ trước tới nay thì chỗ dựa lớn nhất của La Trinh vẫn là nguồn sức mạnh cực kỳ nhiều trong cơ thể hắn. Nhiệm vụ cấp bách của hắn lúc này chính là lấp đầy 9 ngôi sao ở thế giới trong cơ thể để có thể chống lại những làn sóng thú dữ tiếp theo. Lúc này thì 9 ngôi sao trong cơ thể hắn đang chậm rãi chuyển động, đồng thời tỏa ra lực hấp dẫn khổng lồ, liên tục hấp thu khí hỗn độn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã có thể khôi phục được một nửa. Bây giờ Chiến Minh lại nói cánh tay cụt này thuộc về hắn, ngược lại khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng mà lời của Chiến Minh nói cũng có lý, suy cho cùng thì cánh tay này là do hắn chém dụng xuống cho nên nó thuộc về hắn là điều danh chính ngôn thuận. Như vậy Chiến Minh vừa có thể giải quyết được cuộc tranh chấp trước mắt, vừa khiến La Trinh lợ mình một cái ân tình. Nếu như trong tình huống khác thì sẽ không có ai muốn nhường cho La Trinh cánh tay này. Đối với bọn họ mà nói, cho dù cánh tay này do ai chém xuống thì một vật quý giá như thế đương nhiên phải thuộc về kẻ mạnh. Tuy nhiên bởi vì những chân thần cấp cao kia đều kiêng dè lẫn nhau, nên dường như chỉ có mình La Trinh đủ tư cách này. Lời đề nghị này của Chiến Minh cũng rất hay, ta cảm thấy cánh tay này nên thuộc về La Thiên Hành. Đông Phương Ninh lúc này cười nói rất đúng, cánh tay này vốn dĩ là do La Thiên Hành chém xuống. Mục Ngưng cũng lên tiếng ủng hộ, nếu như nàng đã lên tiếng thì đương nhiên là đại diện cho ý kiến của Mục gia. Sau đó thì Huyền Nguyệt Tiểu Lâu cũng đồng ý với đề nghị này. Liên tiếp mấy vị chân thần đều đồng ý với kiến nghị này, có lẽ những chân thần khác còn thấy hơi bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Nếu như mọi người đều thống nhất như vậy là mỗ chỉ đành đắc tội. Nói xong hắn liền vung tay, thu cánh tay dài cỡ một trượng kia vào trong nhẫn tu di. Nhưng đúng lúc này một chân thần cấp trung của Vương gia đứng ra cản lại, La Huynh khoan đã. La Trinh liếc nhìn vị chân thần cấp trung này, những chân thần khác đều nhíu mày. Nếu như mọi người đã thống nhất ý kiến mà người này còn nhảy ra ngăn cản, vậy thì có vẻ là không nể mặt các vị chân thần khác. Thậm chí là Đông Phương Ninh cũng nhíu mày. Nếu Đông Phương Thuần Quân đã lên tiếng, vậy thì hắn xem La Trinh như người của Đông Phương gia rồi. Khi Đông Phương Ninh vừa muốn nổi giận, vị chân thần cấp trung này đã nhận ra sự bất mãn của mọi người, liền vội vàng nói. Mọi người đừng hiểu lầm, các vị cũng biết Phương gia ta thiên về luyện chế kim đan. Đối với Phương gia chúng ta mà nói, cánh tay cụt này có tác dụng rất lớn. Ta chỉ muốn thương lượng với La Huynh xem có thể bán cho ta cánh tay này được không. La Huynh có thể ra giá. La Trinh lại khẽ mỉm cười, sau đó cất cánh tay vào nhẫn tu di, đồng thời lên tiếng. Nếu Phương gia muốn giao dịch thì để khi chúng ta trở về đảo nổi rồi hãy thương lượng. Nơi này chỉ sợ cũng không thích hợp. Rốt cuộc cánh tay của ma sứ vực sâu có tác dụng gì thì La Trinh còn chưa biết, song cũng không thể tùy tiện bán đi như vậy. Hơn nữa bây giờ ở đây hắn cũng không thiếu thần vũ tệ. La Huynh nói cũng phải. Vị chân thần cấp trung của Phương gia chắp tay rồi lui sang một bên. Làn sóng thú dữ thứ tư này đã giết chết đi 8 vị chân thần, trong đó có 6 vị chân thần cấp thấp và 2 vị chân thần cấp trung. Trong nháy mắt khi mà ma sứ vực sâu kích hoạt lời hứa sơ khai, các chân thần cấp cao đã nhanh chóng bay lên không trung, cho nên dĩ nhiên là họ đều không chết. Trong suốt quá trình chém giết ma sứ vực sâu, mọi người đã hao tổn không ít sức lực. Lúc này họ đều ngồi xếp bằng ở chung quanh các bức tượng nữ thần để khôi phục lại sức mạnh của mình. La Trinh nhân cơ hội này cũng nhanh chóng khôi phục lại nguồn sức mạnh trong cơ thể. Sau khi kết thúc làn sóng thú dữ thứ tư cấm địa, có cho đủ thời gian để nghỉ ngơi. Khoảng chừng 3 nén nhang sau thì bốn phía chung quanh hẻm núi lại tiếp tục chuyển đến chấn động. Tất cả các chân thần đều đứng bật dậy và nhìn về phía xa, trên mặt lộ vẻ khẩn trương. Nội tâm của không ít chân thần đều cảm thấy luống cuống. Trong làn thú dữ thứ tư, ma sứ vực sâu đã giết đi 8 vị chân thần, sợ rằng làn sóng kế tiếp còn mạnh hơn trước đó. Chỉ cần hơi mất cảnh giác một chút là có thể bỏ mạng ở đây. Nhưng mà nghĩ tới phần thưởng, ba lời hứa sơ khai lúc trước lại cảm thấy không cam lòng mà rời đi như vậy. Ngộ nhỡ lại xuất hiện thêm bảo vật tín ngưỡng kinh khủng hơn nữa thì sao? Mọi người đều giương cổ mà nhìn, chỉ thấy ánh sáng thấp thoáng bốn phía, trong quan sát hồi lâu lại không thấy xuất hiện cái gì. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vì sao chờ cả nửa ngày lại chưa thấy bóng dáng thú dữ nào xuất hiện. Trấn Minh nhíu mày, ngay sau đó cảm nhận một luồng gió lạnh thổi qua, lập tức biến sắc quát. Đám sinh vật kia đều am hiểu về thuật ẩn nấp, mọi người hãy dùng thần thức của mình. Vừa dứt lời, hắn liền khuếch tán thần thức ra bao phủ toàn bộ hẻm núi. Thông qua thần thức thăm dò chung quanh thì hắn phát hiện ra có những bóng dáng thấp bé đang bò lổm ngổm và tốc độ cực nhanh. Bóng dáng gần nhất đã đi tới trước mặt hắn, nhưng bóng dáng bò lổm ngổm này nhảy bật lên, vung lưỡi câu sắc bén trong tay chém thẳng về phía đầu hắn. Chúng là âm ma câu hồn, Chiến Minh hét lớn, đồng thời cùng lúc cũng nhanh chóng lui về phía sau. Lưỡi câu sắc bén xẹt qua đầu Chiến Minh, nhưng may mắn không ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Một luồng khí lạnh chạy tán loạn trong đầu của Chiến Minh, khiến mặt mũi của hắn trở nên trắng bệch. Âm ma câu hồn là một loại sinh vật linh hồn, lưỡi câu kia của chúng là không thể đả thương người, nhưng có thể trực tiếp câu linh hồn của chân thần ra ngoài cơ thể. Rút lui về phía sau, mau, má nó, vì sao vừa rồi lại không phát hiện vậy? À, một vị chân thần cấp trung kêu thảm, cả người run lẩy bẩy tại chỗ, hai mắt trắng dã liên tục đảo tròn. Linh hồn của chân thần cấp trung này đã bị lưỡi câu vô hình kia rút ra khỏi đầu. Những âm ma câu hồn khác chú ý đến linh hồn của hắn liền giống như một đám sói ngửi thấy mùi máu tươi, đều rối rít xông lên. Chúng vung lưỡi câu trong tay xé nát linh hồn của vị chân thần cấp trung. Thì trong nháy mắt linh hồn của hắn đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Thân thể của vị chân thần cấp trung kia vẫn liên tục đảo mắt đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Thân thể bị mất đi linh hồn thì đương nhiên đã trở thành một cái xác không hồn. Không chỉ riêng mỗi vị chân thần cấp trung này bị như thế. Ngay lúc Chiến Minh đưa ra lời cảnh cáo thì những âm ma câu hồn đã tiếp cận mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Có một vài thú dữ, mục tiêu đầu tiên của chúng chính là công kích bức tượng nữ thần, ví dụ như quạ âm. Nhưng có một vài thú dữ thì mục tiêu đầu tiên của chúng lại chính là những vị chân thần trong hẻm núi này, ví dụ như là ma sứ vực sâu. Mục tiêu đầu tiên của những âm ma câu hồn này cũng là linh hồn của những vị chân thần. Chỉ trong nháy mắt đã có đến 7-8 vị chân thần run lên cầm cập, tay chân co giật. Linh hồn đã bị lưỡi câu vô hình kéo ra, rồi nhanh chóng bị những âm ma này cấu xé không còn một mảnh. Chỗ mà La Trinh và Hàm Gia đứng đều không phải là vòng ngoài cùng, nhưng khi thấy linh hồn của các vị chân thần bị cắn nuốt, ba cô gái của Hàm Gia đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, lập tức lựa chọn lui lại dưới sự chỉ huy của La Trinh. La Trinh thả ra thần thức, đồng thời hai mắt lóe ánh sáng âm u màu xanh lá cây. Thần thức chỉ có thể dò xét được một vài cái bóng dáng lờ mờ, nhưng nếu dùng cả thanh mục linh đồng thì lại có thể thấy rõ tất cả. La Trinh tập trung nhìn qua liền thấy được những bóng dáng lùn tịt mặc áo choàng bò lồm ngồm trên mặt đất. Chúng bò cả bằng tứ chi với tốc độ cực nhanh. Lưỡi câu tinh vi đó chính là pháp bảo để câu hồn. Trong lúc đang quan sát, hắn thấy có hai con âm ma câu hồn đã nhảy lên phía trước, ném lưỡi câu về phía hắn. Hừ. La Trinh hừ lạnh một tiếng, trên tay cũng lóe ra đạo ẩn, hai quả cầu sét màu xanh thẳm đột nhiên bắn ra, bùm bùm. Trong nháy mắt đã đánh trúng hai con âm ma câu hồn cách đó không xa, chít chít. Thân thể của những âm ma câu hồn này đều không có máu thịt, chúng vốn chỉ là thân thể linh hồn, cho nên rất sợ chúng phải đòn đánh từ sấm sét. Vì vậy khi hai luồng sấm sét đánh tới liền có âm thanh giống như tiếng chuột, hét chói tai vang lên. Hai con âm ma câu hồn đã tan thành mây khói. Nhanh lên, người nào tu luyện thần đạo huyền lôi, các phép thuật sấm sét khác cũng được, đánh chết hết bọn chúng đi. Các vị chân thần đều vô cùng chán ghét âm ma tà ác này, cứ tưởng tượng đến việc linh hồn của mình bị cắn xé thì trong lòng họ lập tức chuyển đến cảm giác lạnh lẽo và sự sợ hãi. Tách, một vài chân thần tu luyện thần đạo huyền lôi liền rối rít thi chuyển sát chiêu mạnh nhất của mình ra, hòng tiêu diệt đi đám âm ma câu hồn này. Sau khi La Trinh đánh tan hai âm ma câu hồn thì đột nhiên có lực linh hồn vô hình ở trong đó trào ra. Lực linh hồn đó vô cùng thuần khiết, quay tại chỗ một vòng rồi bay vụt về phía hắn. Hắn vốn định né tránh nhưng chưa kịp tránh thì lực linh hồn đã xông thẳng vào đầu và làm một thể với linh hồn hắn. Vào khoảnh khắc nó dung hợp vào đầu, La Trinh cảm thấy linh hồn của mình mạnh hơn một chút. Đây không phải là linh hồn bị nổ tung của âm ma câu hồn hay sao? Lúc này La Trinh mới phản ứng kịp, đây hóa ra là phần thưởng. Đánh chết hai cái âm ma câu hồn không được thưởng thần vũ tệ, mà phần thưởng thay thế chính là những linh hồn lực kia. Điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Ta không có cách đối phó với mấy thứ này, chỉ có thể dùng tinh môn đi trước một bước, có vị chân thần kêu lên. Tuy rằng có không ít chân thần tu luyện hai hay ba loại thần đạo, nhưng không phải là chân thần nào cũng tu luyện thần đạo hệ lôi. Với họ thì đúng là chẳng có cách nào có thể đánh được những cái âm ma này cả. Các chân thần liên tục rút lui và phóng ra từng tia sét màu trắng, màu xanh da trời, màu tím, các kiểu con đà điểu. Phép thuật sấm sét khác nhau, uy lực cũng khác, kết quả cũng cách nhau một trời một vực. Tuy nhiên những âm ma câu hồn kia không phải là ma hồn bình thường, chúng cực kỳ thông minh. Vốn dĩ chúng đang bao vây tiếp cận bỏ tới với tốc độ cực nhanh, nhưng đối mắt với từng tia sét đánh tới chúng lại tản ra chung quanh. Mỗi đợt tấn công điên cuồng bằng tia sét thường chỉ có thể tiêu diệt vài ba cái âm ma câu hồn. Một khi tự để chúng tìm được cơ hội ra tay, thì lại có tận 7-8 âm ma câu hồn cùng lúc ập tới rồi phóng lưỡi câu trong tay ra. Cẩn thận, La Trinh nhắc nhở. Hắn nhìn bằng cả hai mắt cho nên thấy rõ hơn một chút những chân thần khác phán đoán bằng thần thức. Lại đến nữa kìa, ta, lời hứa sơ khai. Dựa vào thần thức, một chân thần cấp thấp cách La Trinh không xa đã nhận ra những âm ma câu hồn muốn phát động tấn công về phía mình. Trong tình cảnh hỗn loạn, hắn mất bình tĩnh đã lập tức kích hoạt lời hứa sơ khai trên ngực. Ông, một tia sáng vàng kim quay vòng rồi bao bọc cả người vị chân thần cấp thấp này. Người này vốn tưởng rằng có thể bình an nhờ vào lời hứa sơ khai, cho nên hắn trơ mắt nhìn lưỡi câu kia bổ vào não mình. Ngay sau đó cả người chân thần cấp thấp này run lẩy bẩy, linh hồn vẫn bị những âm ma câu hồn kia móc ra. La Trinh nghiến răng, tia sét lập lẻ trên tay hóa thành một quả cầu sét lớn cỡ quả dưa hấu, rồi ném thẳng qua bên đó. Nhưng phản ứng của mấy âm ma câu hồn vô cùng nhanh nhạy, khi chúng để ý tới quả cầu sét kia lập tức tản ra xung quanh, rồi không đợi quả cầu sét kịp rơi xuống chúng đã tiếp tục nhảy lên, vừa nhảy lên vừa không quên kéo theo linh hồn của vị chân thần kia đi. Bạo! La Trinh quát to một tiếng, bùm! Quả cầu sét phát nổ bắn ra tia sét bao phủ trong phạm vi ba trượng, nhưng chỉ giết được ba âm ma câu hồn. Những âm ma câu hồn khác vẫn kéo theo linh hồn của chân thần cấp thấp kia tiếp tục chạy trốn. Cùng lúc đó thì một đám âm ma câu hồn tụ tập lại tranh giành xé nát linh hồn của hắn ra. La Trinh có thể thấy rõ cảnh tượng đó, liền bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được mà rời đi tầm mắt. Giống như Đồng Phương Đình đã nói, quả thực lời hứa sư khai là một thần thông, khá là lợi hại để hộ mệnh, còn rất quý giá nữa. Nhưng mà tầng ánh sáng màu vàng kim kia của nó chỉ có tác dụng với đạo uẩn trong thần vực thôi. Nói cách khác là sức mạnh của 3.000 thần đạo đều miễn nhiễm với nó. Bất kỳ năng lượng gì ngưng tụ từ đạo uẩn của thần đạo đều không có tác dụng khi đắng vào tầng sáng màu vàng kim. Thế nhưng âm ma câu hồn nó tấn công này vào linh hồn, cho nên gần như không có vi phạm kích hoạt lời hứa sơ khai. Tương tự thì lời hứa sơ khai cũng không có tác dụng với những sức mạnh đơn thuần. Tuy nhiên, tu luyện thần đạo sức mạnh cũng là sử dụng đạo uẩn trong thần đạo để kích hoạt thần thông. Không biết lời hứa sơ khai có thể cản được hay không, điều này thì cần phải nghiệm chứng. Sau khi đối đầu với ma sứ vực sâu thì ít nhiều gì những vị chân thần kia đều có tự tin này với ba lời hứa sơ khai, cho rằng kích hoạt nó sẽ tương đương với việc vô địch thiên hạ, đứng ở thế bất bại. Rất nhiều chân thần đều thử kích hoạt lời hứa sơ khai khi phải đối mặt với âm ma câu hồn, trong chính hành động này đã cướp đi tính mạng của họ. Từ lúc những âm ma câu hồn kia bắt đầu tấn công đến giờ chỉ trôi qua 6-7 nhịp thở, mà bên dưới tượng nữ thần đã có hơn 20 cái xác không hồn, có hơn 20 vị chân thần đã lìa đời, thậm chí trong đó còn có một chân thần cấp cao của Lưu gia. Ồ, La Trinh trông thấy 8-9 lưỡi câu vòng trên trời rồi lao thẳng về phía mình. Hắn liền xoay người lướt ngược về phía sau, ầm một tiếng vang lên, rồi tiếng thét của hàm Lưu Tô truyền tới. Mục tiêu của những âm ma câu hồn kia chính là âm hồn của mọi người có thể trèo nhanh lên tượng nữ thần để tránh nạn. La Trinh cũng quay đầu gào to, hắn thấy hàm Sương Nguyệt và hàm Bích La đã bắt đầu leo lên gốc cây ở dưới chân tượng nữ thần. Lãnh Lâm Nhạc cũng đã đứng trên đó từ sớm và mặt lạnh lùng, không để cho hàm Lưu Tô kịp trả lời, hắn đã cúi đầu tóm lấy quần áo của nàng, rồi ném thật mạnh lên đỉnh gốc cây. À, cẩn thận những lưỡi câu. Cùng lúc bị ném lên trời thì hàm Lưu Tô cũng cao giọng nhắc nhở La Trinh. Có lẽ là nàng vẫn còn giận dỗi với La Trinh, nhưng chắc chắn nàng không phải một cô gái vô lý. Tình huống này thì làm sao còn có thể giận hắn được nữa. La Trinh lan tỏa thần thức ra ngoài, không cần xoay người cũng biết bên cạnh có vài lưỡi câu đang phóng về phía mình. Hắn xoay người rồi tiện đà lăn tròn trên mặt đất, tránh thoát khỏi những lưỡi câu. Nhưng hắn tuyệt không ngờ rằng có 7-8 lưỡi câu bất ngờ vọt tới trong chớp mắt. Dưới sức ép của những lưỡi câu kia, La Trinh 3 lần né liên tiếp, nhưng kết quả càng lúc càng xa tượng nữ thần. Diệt cho ta. Trong lúc La Trinh đang không ngừng lăn tròn dưới đất thì trên tay hắn lại xuất hiện một quả cầu sét lớn cỡ quả dưa hấu. Đến khi vừa vững vàng lại thì hắn bèn thuận tay nện mạnh quả cầu sét xuống đất. Đùng! Chỉ có điều phản ứng của những âm ma câu hồn kia quá nhanh, cho nên vào lúc cầu sét nổ tung thì hầu hết chúng đã chạy khá xa. Sau khi đứng thẳng dậy, La Trinh mới phát hiện mình đã bị bảy âm ma câu hồn này bao vây. Vù! Từng cơn gió lạnh không ngừng thổi quanh La Trinh, những âm ma câu hồn kia bò về phía trước vô cùng cẩn thận. Nhìn qua thì tốc độ di chuyển của chúng rất chậm, nhưng một khi hành động thì tốc độ đó nhanh hơn không ít chân thần. Hồi chết là chúng cố tình. La Trinh không ngờ là ban nãy hắn lần lượt luân phiên né tránh, vậy mà lại bị đẩy vào trong vòng vây của chúng. Ngoài ra thì có vẻ như chúng đã lập được kế hoạch rõ ràng rồi. La Trinh, chạy mau! Hàm Liêu Tô đứng ở trên gốc cây dưới chân tượng nữ thần mà gào to. Ta cũng muốn chạy lắm, chứ có phải không đâu. La Trinh lộ vẻ ảo não, một quả câu sắt nữa lại ngưng tụ trong tay. Đúng là thần đạo huyền lôi rất có hiệu quả với những âm ma câu hồn. Nhưng đám này cũng rất thông minh. Sau khi để ý quả cầu sắt trong tay La Trinh thì chúng sẽ không đến quá gần, mà sẽ ném lưỡi câu về phía hắn từ một khoảng cách nhất định. Lưỡi câu vô hình và những luồng hơi thở lạnh băng vọt về phía La Trinh. Thế vậy hắn bèn đập thẳng quả cầu sắt về phía trước rồi tranh thủ khoảnh khắc những tia sét tỏa ra để lao khỏi vòng vây. Nhưng hắn vừa hành động thì những âm ma câu hồn kia cũng chuyển động theo, càng có thêm nhiều âm ma câu hồn hơn tham gia vào vòng vây hắn. Cùng lúc đó La Trinh thấy cách đó không xa có một bóng người nhanh nhẹn đang liên tục né tránh những lưỡi câu. Có vẻ như bóng người kia để ý thấy bãi đất trống của hắn, người đó nhảy vọt lên hóa thành một luồng sáng đỏ trên trời, trực tiếp đáp xuống vững vàng bên cạnh hắn. Người đến này đúng là Mục Ngưng. Vừa nãy nàng bị những âm ma câu hồn kia đuổi giết, nàng tu luyện thần đạo tuyệt sát cho nên không có phương pháp nào hoàn hảo để xử lý những âm ma câu hồn. Dù nàng có thể hạ gục chúng bằng kiếm sát ma ý trong thần đạo tuyệt sát, nhưng thực sự là quá nguy hiểm để mà tiếp cận và hạ gục. Mới nãy nàng đã suýt bị một lưỡi câu móc chúng. Trong lúc không ngừng trốn chạy, nàng thấy một vùng đất trống xuất hiện phía trước bèn nhau về phía này. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ là La Trinh lại đứng giữa bãi đất trống và đang rơi vào trong trùng vây. Thấy âm ma câu hồn chung quanh không ngừng được tăng thêm, Mục Ngưng cũng xa sầm nét mặt. Nàng siết chặt đoạn kiếm trong tay và cảm giác nguy cơ chưa từng có nổi lên trong lòng nàng. Dưới thế cục hỗn loạn như thế thì đa số chân thần đều chỉ có thể tự lo cho bản thân. Tuy Hàm Thương Yên và Chiến Minh có dựng lên tinh môn, nhưng tinh môn còn cách tượng nữ thần một khoảng. Khi các chân thần phát hiện ra ma câu hồn thì đã không còn kịp nữa. Chỉ có một số chân thần ở gần tinh môn trốn vào kịp, còn đa số phải liên tục lui về sau rồi áp sát tượng nữ thần. Khi rơi vào vòng vây mới, Mục Ngưng nhìn âm ma câu hồn đông lúc nhúc, co lồm ngồm chung quanh, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Giết ra ngoài sau. Không có nhiều thời gian để trao đổi, Mục Ngưng liền hỏi thẳng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là mở con đường máu vọt tới chỗ tượng nữ thần. Đối mặt với nhiều âm ma câu hồn như vậy, ngay cả chân thần cấp cao của Mục gia cũng không dám xông ra cứu người. Dù sao thì cũng không thể chắc chắn là chân thần cấp cao có thể tránh né được lưỡi câu của chúng giữa không trung. Không có lựa chọn nào khác. La Trinh gật đầu, trong lòng bàn tay hắn lại tụ tập sấm sét. Trong mắt của Mục Ngưng tỏa ra màu máu của sự chết chóc, giống như nhập ma vậy. Hai thanh đoản kiếm của nàng cũng hóa thành màu đỏ, thân kiếm tỏa ra sát khí dày đặc. Đây là kiếm sát ma ý ở trong thần đạo tuyệt sát, trong đó ngưng tụ ra suy nghĩ giết chóc của nàng có thể chém giết cả oan hồn, tà linh. Thông thường kiếm sát ma ý rất có hiệu quả khi dùng đối phó âm ma câu hồn, nhưng vấn đề là âm ma câu hồn trước mắt thực sự quá đông, làm sao mà có thể xử lý kịp. Đi. La Trinh mở bàn tay ra, vừa là vài luồng sấm sét bắn ra từ trong lòng bàn tay. Đùng! Vì xuất thủ bất ngờ cho nên luồng sấm sét lập tức đánh tan mấy con âm ma câu hồn ở phía trước. Bèo! Mục Ngưng hóa thành một bóng dáng màu máu lao vụt đi, tốc độ còn nhanh hơn La Trinh gấp mấy lần. Trong nháy mắt khi nàng vọt về phía những âm ma câu hồn kia, đôi mắt tròn giống như những viên hồng ngọc lớn lóe lên, môi của nàng nhả ra một chữ, chết, xoẹt xoẹt. Đôi đoạn kiếm trong tay lần lượt chém ngang bổ dọc giết chết một âm ma câu hồn trước mắt trong nháy mắt. Đồng thời hai thanh đoạn kiếm cũng cắt chéo sang hai bên, khép mở tạo thành hai cái hình vòng cung màu máu lan ra ngoài, chém liên tiếp bốn con âm ma câu hồn thành hai nửa. Hai người ra tay bất ngờ mở ra một con đường máu xông ra ngoài vòng vây. Nhưng đúng lúc này vô số lưỡi câu bất ngờ bắn tới như mưa, chúng không gây ra chút tiếng động nào mà nhanh chóng bao phủ hai người. Đối mặt với đám lưỡi câu rậm rạp kia, hai người đều cắn răng không ngừng di chuyển, cố gắng hết sức để né tránh. Cho dù hai người đều vô cùng nhanh nhẹn, có vài lưỡi câu còn xẹt qua gáy và chóp mũi của La Trinh, trong muốn hoàn toàn thoát khỏi những lưỡi câu này thì gần như là điều bất khả thi. Những lưỡi câu kia rơi xuống như mưa, căn bản không có không gian để né tránh. La Trinh, Hàm Lưu Tô nhìn chằm chằm vào La Trinh hét lớn, muốn nhảy xuống để chạy đến chỗ hắn nhưng lại bị Hàm Thương Yên giữ chặt lại. Đa số chân thần đều chạy tới gốc cây, nhìn La Trinh và Mục Ngưng bên dưới, trong lòng họ đều mơ hồ cảm thấy may mắn. Hai người này không cứu được nữa rồi. Một vị chân thần lắc đầu. Sắc mặt của Chiến Minh và Đông Phương Ninh đều rất khó coi, nhất là Đông Phương Ninh. Đông Phương Thuần Quân đã đích thân dặn dò là hắn nhất định phải bảo vệ La Thiên Ảnh an toàn. Nếu là những thú dữ khác thì Đông Phương Ninh còn có thể liều mạng, cho dù đối mặt với ba sứ vực sâu hắn cũng nắm chắc có thể cứu được La Trinh. Nhưng hiện tại gặp phải bọn âm ma câu hồn đông lúc nhúc, chiêu thức của hắn lại không có không gian để thi triển, cho dù có xông ra cũng chỉ là đi nộp mạng chứ chả có tác dụng gì. Nguy rồi! Mục Ngưng uốn người miễn cưỡng tránh được một lưỡi câu, nhưng ngay sau đó lại có ba lưỡi câu bắn tới từ một bên khác chui thẳng vào đầu nàng. Cùng lúc đó khi mà La Trinh lui nhanh về phía sau cũng cảm thấy trong đầu lan tỏa một luồng gió lạnh, một lưỡi câu cũng bắn vào trong đầu hắn. Từ linh hồn La Trinh bất ngờ chuyển tới cơn đau dữ dội. Trong nháy mắt khi mà lưỡi câu móc vào linh hồn hắn thì nó đột nhiên kéo hắn ra ngoài. Cực ác lão nhân trốn sâu trong đầu La Trinh cũng ngây người, gặp phải tình huống này ông ta cũng không cách nào giúp đỡ. Linh hồn La Trinh bị cưỡng ép kéo ra, đồng thời vài lưỡi câu khác cũng nối gót bắn tới. Những lưỡi câu đó móc chặt lấy linh hồn hắn, rồi kéo về phía những âm ma câu hồn kia. Có thể tưởng tượng được kết cục duy nhất khi hắn bị kéo qua chắc chắn sẽ bị đám âm ma câu hồn kia thi nhau cắn xé như những chân thần trước đó. Cùng lúc khi linh hồn La Trinh bị kéo đi thì hắn cũng nhìn thấy linh hồn Mục Ngưng bị móc ra, nàng lộ vẻ vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng, nhưng linh hồn vẫn bị mất khống chế mà kéo về một hướng. Thấy cảnh tượng này, đa số chân thần trên gốc cây đều không nhịn được mà thở dài. Bọn họ thấy thân thể La Trinh và Mục Ngưng đứng thẳng tại chỗ, điều này nói lên rằng thân thể hai người đã mất linh hồn. Lãnh Lâm Nhạc đã sớm trèo lên chỗ rất cao, trên mặt nở nụ cười đều. La Thiên Hành chết ở đây khiến hắn vô cùng sung sướng. Hàm Sương Nguyệt và Hàm Bích La thì mở to hai mắt không ngừng lắc đầu. Không thể nào, sao tên kia có thể dễ dàng chết như vậy được? Hai mắt của Hàm Liêu Tô nhìn chằm chằm phía dưới, đồng thời thả ra thần thức để truy tùng linh hồn của La Trinh. Linh hồn của hắn còn chưa bị xé rách. Chưa đến thời khắc cuối cùng khi La Trinh bị xé nát, thì nàng vẫn luôn ôm một tia hy vọng, cho dù hy vọng này nó xa vời đến cỡ nào. Ở ngoài cấm địa biển thời gian thì đa số, thời điểm các thánh nhân đều tập trung theo dõi các chân thần đại viên mãn, nhưng mà cảnh tượng trong hẻm núi lại thu hút sự chú ý của các thánh nhân một lần nữa. Không ngờ là thằng nhóc kia lại chết trong tay của âm ma câu hồn, một thánh nhân nhỏ giọng nói. Đông Phương Thần Quân vẫn bình tĩnh như trước, cho dù ông muốn nhận người này làm đồ đệ nhưng cũng phải chú ý duyên phận. Nữ tộc trưởng của Nhật Manh tộc không cho phép thánh nhân tiến vào cấm địa biển thời gian, nên ông không có cách nào ra tay cứu giúp, chỉ thản nhiên nói, đúng là có chút đáng tiếc. Ánh mắt của Hàm Kiểu Di lại hết sức nghiêm túc bám sát theo hình ảnh La Trinh, trong mắt không lộ ra vẻ bi thương, nàng ta không tin là La Trinh có thể ngã xuống như vậy. Linh hồn của La Trinh nhanh chóng rơi xuống, sau đó nhìn thấy những âm ma cô hồn nằm dạp dưới đất kia, nhanh chóng bao vây lấy mình. Âm ma cô hồn vốn là thân thể linh hồn, chúng hoàn toàn không có che giấu hơi thở tham lam, lập tức nhào lên há to cái miệng rộng, muốn xé nát La Trinh thành từng mảnh. Không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, La Trinh than nhẹ một tiếng trong lòng. Ở bề ngoài linh hồn của hắn lập tức nở rộ ra từng tia sáng màu vàng kim, nhưng ánh sáng màu vàng đó hóa thành từng bóng kiếm liên tục xoay quanh linh hồn hắn. Sau khi tu luyện, thần quyết đại diễn trong vũ trụ, linh hồn của La Trinh đã được nâng cao trên diện rộng. Với tu vi của võ giả chứng thần mà cường độ linh hồn của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang chân thần, hiện tại sau khi thành thần thì linh hồn càng được đề cao tăng vọt. Nhưng mà thần đạo đoạn tình lại có gắn bó chặt chẽ với linh hồn, khi linh hồn hắn lớn mạnh thì hắn cũng ngộ ra kiếm xuất vô ngã, mấu chốt nhất của thần đạo đoạn tình. Có thể nói linh hồn La Trinh đã được trải qua sự rèn luyện của riêng thần đạo đoạn tình. Nếu tùy tiện sử dụng sợ là sẽ bị các chân thần phát hiện, cho nên sau khi tiến vào thần vực, La Trinh rất ít khi dùng tới năng lực của linh hồn. Trong chân tiên phủ hãm thiên, hàm thiên, La Trinh cũng chỉ có hóa ra sức mạnh linh hồn đơn thuần, chứ không có kích hoạt lên bóng kiếm màu vàng ở bên ngoài linh hồn. Kích hoạt thần đạo đoạn tình trong cấm địa biển thời gian không phải là một ý kiến hay, bởi vì đạo này đã bị liệt vào cấm đạo, là thần thuê ngoại đạo không được phép tu luyện. Các thánh nhân thấy cảnh tượng này chắc sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng mà đã rơi vào tình cảnh này rồi, La Trinh căn bản không có lựa chọn nào khác. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là sống sót cái đã rồi tính sau. Khi những bóng kiếm màu vàng kia xuất hiện, chúng liền phát ra từng luồng sáng màu vàng kim rồi bắn tung đi mọi hướng. Tuy ánh sáng vàng kim này chỉ là sức mạnh linh hồn, nhưng khi ở vũ trụ nó đã lớn mạnh tới mức có thể cắt ngang ngọn núi. Hiện tại tu vi của La Trinh tăng mạnh thì uy lực của nó càng ngày càng lớn. Âm ma câu hồn nhào tới từ mọi hướng đang muốn cắn xé linh hồn La Trinh, nhưng chúng còn chưa kịp há mồm thì ánh sáng bằng màu vàng kim trên bề mặt linh hồn La Trinh đã hóa những uy áp linh hồn thành mũi kiếm, rồi bắn vọt ra mọi hướng như một con nhím phóng ra cây gai ở trên người mình vậy. Nhưng uy áp linh hồn đó biến thành những mũi tên cực kỳ sắc bén. Với tu vi hiện tại của La Trinh thì có lẽ mũi tên do uy áp linh hồn biến thành có thể cắt ra miệng vết thương trên người của một chân thần cấp thấp, mà thân thể linh hồn thì yếu ớt hơn nhiều so với thân thể thật sự. Âm ma câu hồn là do oán linh hóa thành, làm sao có thể chịu nổi, phốc phốc. Trong nháy mắt, những âm ma câu hồn ở gần La Trinh nhất đã bị mũi tên do uy áp linh hồn biến thành đâm rỗ như cái giảng. Những mũi tên linh hồn này bắn đi khắp mọi phương hướng, thậm chí còn có mấy cái bắn ra vài trăm trượng. Bởi vì La Trinh ở trạng thái linh hồn, cho nên ngoài âm ma câu hồn và mục ngưng thì không ai nhìn thấy mũi tên linh hồn này. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thần thức cảm giác thấy vị trí của La Trinh đang tỏa ra một luồng uy áp linh hồn rất mạnh và sắc bén. Vèo, sau khi đâm xuyên thân thể của âm ma câu hồn, một số mũi tên tiếp tục bắn thẳng về phía gốc cây dưới tượng nữ thần. Chiến binh vươn tay nhẹ nhàng cản lại, từ bàn tay dày rộng quán truyền tới những tiếng bụp trầm thấp. Tuy mũi tên linh hồn này không thể khiến hắn bị thương, nhưng sức mạnh do nó chuyển tới cũng khiến hắn kinh ngạc. Đây là uy áp linh hồn do La Thiên Hành thả ra ư? Mạnh đến vậy sao? Ngoài chiến minh ra có một vài vị chân thần cũng bị mũi tên linh hồn này bắn trúng, nhưng sau khi bay xa một khoảng, chúng đã mất đi phần lớn sức mạnh, cho nên không gây ra thương tổn gì cho người khác. Nhưng mà những âm ma câu hồn phía dưới thì thê thảm rồi. Vô số mũi tên linh hồn bắn tới, đám âm ma câu hồn nằm dạp trên mặt đất giống như không có chỗ để trốn tránh, chúng thương mà không kịp. Né tránh đã bị mũi tên đâm xuyên qua. Linh hồn của Mục Ngưng cuộn tròn lại, giờ khắc này trong đầu nàng đã trống rỗng, gần như theo phản xạ tự nhiên mà nhớ lại từng đoạn ký ức trong quá khứ. Nàng không muốn phải chết ở chỗ này, nàng còn muốn trở thành một mục huyết dung thứ hai của Mục gia. Nàng vẫn luôn coi Tỷ Tỷ là tấm gương. Nàng vô cùng tự tin, bởi vì thiên phú của nàng không kém Tỷ Tỷ chút nào. Đáng tiếc nếu linh hồn của nàng tan vỡ thì tất cả sẽ không còn gì nữa. Một cơn đau không thể hình dung chuyển tới, Mục Ngưng cảm thấy linh hồn của mình đang bị xé rách. Trước khi chết mà còn phải chịu đựng đau đớn như vậy thì quả thực là thê thảm. Nhưng cũng đúng vào lúc này nàng cảm nhận được một uy áp linh hồn rất mạnh đang nhanh chóng lại gần, phốc. Sau đó nàng nhìn thấy âm ma câu hồn đang cắn xé linh hồn mình bị đâm xuyên, phốc phốc. Từng mũi tên linh hồn bắn tới, âm ma câu hồn chung quanh nàng không ngừng bị đâm thủng và liên tục chết đi, hóa thành sức mạnh linh hồn thổi tới phía sau nàng. Sau khi âm ma câu hồn chết đi, linh hồn của Mục Ngưng dãy giụa đứng lên, trong lòng nàng cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc là vị cường giả nào lại có sức mạnh linh hồn biến thái đến vậy. Chờ đến khi Mục Ngưng quay đầu nhìn lại thì liền thấy được một linh hồn đang lóe ra ánh sáng màu vàng kim, từng cái bóng kiếm màu vàng không ngừng nở rộ xoay quanh linh hồn kia, mỗi khi những ánh vàng đó lóe lên lại có thêm một mũi tên linh hồn bắn về phía nàng, phốc phốc, càng lúc càng nhiều âm ma câu hồn quanh nàng bị đâm như cái sàng, thậm chí bị đâm thành mảnh nhỏ. Mà nàng thì lại bình yên vô sự. La Thiên Hành Mục Ngưng nhìn chằm chằm vào linh hồn màu vàng kia hồi lâu, tư duy hỗn loạn mới dần bình tĩnh trở lại, nhận ra khuôn mặt của La Trinh. Cho dù thế nào thì nàng cũng không thể nghĩ tới là linh hồn La Trinh lại mạnh mẽ đến như thế. Bởi vì trong trí nhớ của Mục Ngưng, cho dù uy áp linh hồn của chân thần cấp cao cũng không có được sức mạnh như vậy. Nếu không thì chân thần cấp cao trong hẻm núi sẽ không phải lao sao chạy trốn thế kia. Tại sao uy áp linh hồn của người này lại lợi hại như vậy? La Trinh không ngừng phóng ra những mũi tên linh hồn đậm chậm rãi di chuyển về phía nàng, rồi vươn tay xách nàng như con gà lên khỏi mặt đất, rồi mang tới chỗ cơ thể của nàng. Linh hồn của hắn bị những âm ma câu hồn kia xé rách cũng đã bị thương, nhưng mà thương thế này không nặng. Sau khi đến gần thân thể, linh hồn của Mục Ngưng liền chui thẳng vào trong đầu mình. La Trinh cũng không muốn là vẫn duy trì cái trạng thái linh hồn này, hắn cũng nhanh chóng trở về đầu mình. Sau khi mở mắt ra thì trong mắt hắn lại tỏa ránh vàng một lần nữa. Nếu như thần đạo đoạn tình đã bị lộ thì hắn không cần phải kiêng nể gì nữa. Đánh chết âm ma câu hồn có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh linh hồn, hơn nữa mức độ gia tăng còn là không nhỏ, cho nên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trên thực tế thì có không ít võ giả lên gốc cây cũng sôi nổi sử dụng sấm sét để đánh chết âm ma câu hồn. Mỗi lần đánh chết một con đều khiến cho linh hồn họ đề cao không ít, không ai muốn bỏ qua cơ hội này cả. Nhưng mà bọn họ ở cách quá xa cho nên hiệu quả đánh giết âm ma câu hồn không hề cao. Còn La Trinh thì lại khác, chỉ cần nằm ở trong phạm vi tầm mắt của hắn nhìn thấy, thì tất cả âm ma câu hồn đều bị bắn chết. Đúng là âm ma câu hồn này rất nhanh, sau khi phát hiện mình không phải đối thủ của La Trinh, chúng lập tức bò dạp trên mặt đất mà chạy. Nhưng mà hẻm núi này lớn như vậy, chúng có thể trốn đi đâu? Thế là La Trinh triển khai một hồi trắng trợn đuổi giết. Cả đám thánh nhân bên ngoài cấm địa biển thời gian đều chăm chú theo dõi La Trinh, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kỳ quái. Nếu ta không nhìn lầm thì thằng nhóc này có tu luyện cả thần đạo đoạn tình. Thánh nhân của Lý Gia thản nhiên nói, xác định không thể nghi ngờ, chỉ có thần đạo đoạn tình mới có thể tu luyện ra uy áp linh hồn mạnh đến thế mà thôi. Một vị á thánh gật đầu. Thần đạo đoạn tình là cấm đạo, bia đạo của thần đạo này đã bị niêm phong từ hơn 100 kỷ nguyên thần trước. Chân thần tu luyện thần đạo đoạn tình đều bị bắt, tiêu diệt. Tất cả bia đạo mô phỏng của thần đạo đoạn tình đều bị hủy không còn cái nào. Vậy tên nhóc kia tu luyện thần đạo đoạn tình ở đâu? Thánh nhân của Phương gia nghi hoặc nói. Đông Phương Thuần Quân cũng nhíu mày. Trước đó tên nhóc này vẫn chưa từng sử dụng thần đạo đoạn tình, cũng không nhận thấy trên người hắn có đạo ẩn của thần đạo đoạn tình, hay là hắn chỉ tình cờ có được phương pháp tu luyện của thần đạo đoạn tình mà có phương pháp tu luyện linh hồn thôi. Đông Phương Đại Thánh nói cũng đúng, Hàm Thanh Đế vội vàng nói, có lẽ hắn tu luyện phương pháp lấy được từ thần đạo đoạn tình, nhưng bản thân cũng không hiểu rõ cho lắm. Khà khà, ta lại không cho là vậy. Đường Luân cười to, người này không sử dụng thần đạo đoạn tình chắc chắn là vì biết thần đạo đoạn tình là đạo cấm. Mới vừa rồi hắn bị đẩy vào đường cùng cho nên buộc mới phải dùng thần đạo đoạn tình để vận chuyển sức mạnh linh hồn, vì sống còn cho nên bất đắc dĩ phải sử dụng. Còn ai biết hắn đã tu luyện thần đạo đoạn tình đến mức nào? Đông Phương Thuần Quân cũng gật đầu, chờ hắn đi ra nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Chỉ là một chân thần cấp thấp tu luyện thần đạo đoạn tình thì không khiến cho đám thánh nhân này kiêng kỵ, nhưng thần đạo đoạn tình đã sớm bị liệt vào cấm đạo, cũng là nhận định chung của các thánh đường, không ai được phép tu luyện. Nếu La Thiên Hành thực sự tu luyện thần đạo đoạn tình thì cũng không phải vấn đề quá lớn với Đông Phương Thuần Quân. Lúc trước chính Đông Phương Thuần Quân là người đưa ra việc liệt thần đạo đoạn tình vào cấm đạo. Nếu ông ta thực sự muốn nhận tên nhóc này làm đồ đệ thì hoàn toàn có thể phế bỏ thần đạo đoạn tình của hắn, thậm chí xóa đi đoạn ký ức của hắn về thần đạo đoạn tình. Hiện tại vấn đề lớn nhất là rốt cuộc thằng nhóc này nó tu luyện thần đạo đoạn tình ở đâu, đó mới là vấn đề ông ta cần phải quan tâm. Ở trong thần vực thì thần đạo đoạn tình đã biến mất hơn 100 kỷ nguyên thần, cho dù chân thần có tuổi thọ gần như vĩnh hằng thì hơn 100 kỷ nguyên thần cũng là một khoảng thời gian rất lâu. Mặc dù những vị chân thần trong hẻm núi biết đến sự tồn tại của thần đạo đoạn tình, cũng biết thần đạo đoạn tình là cấm đạo, nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy thần đạo này. Những năm gần đây, lần duy nhất có lời đồn nhắc đến thần đạo đoạn tình chỉ có Trần Hoàng Dịch Kiếm, năm đó chạy vào vực sâu ma vực mà thôi. Nhưng năm đó Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng không gây ra sóng to gió lớn gì, không biết chân thần cũng biết có một chuyện như thế. Hơn nữa sau khi Trần Hoàng Dịch Kiếm trốn vào vực sâu ma vực thì đã biến mất, không còn bất kỳ ai nhìn thấy ông ta nữa, chuyện này cũng từ đó mà lắng xuống. Sức mạnh linh hồn của La Trinh đã tăng lên đáng kể dựa vào thần quyết đại diễn, lại dựa vào thần đạo đoạn tình mà bộc phát ra uy áp linh hồn mạnh mẽ như vậy, khiến những vị chân thần đó nhìn thấy đều kinh hãi đến ngây người. Lúc trước những chân thần này vẫn còn lo lắng, cho dù bọn họ có chạy đến chỗ tượng nữ thần, thì cuối cùng những âm ma câu hồn kia cũng đuổi theo. Mấy chân thần nắm giữ thần đạo hệ lôi, không thể tiêu diệt hết được những âm ma câu hồn này, chỉ sợ là ngoài chân thần cấp cao ra thì những người khác đều sẽ chết sạch. Không ngờ tên nhóc kia lại có thể một thân một mình mà đuổi giết đám âm ma câu hồn, chạy tứ tán bốn phương tám hướng trong hẻm núi. Tên nhóc này thực sự chỉ là chân thần cấp thấp thôi sao? Một vị chân thần cấp trung sững sờ nhìn La Trinh đang chạy hùng hục như điên trong hẻm núi. Theo cảm giác của chân thần cấp trung này thì những âm ma câu hồn bị La Trinh đuổi kịp sẽ bị hắn nhanh chóng tiêu diệt. Tưởng như tên nhóc này là đi vào một chỗ không người vậy. Lãnh Lâm Nhạc nhìn La Trinh ở nơi xa mà mí mắt không ngừng co giật. Cho dù hắn không muốn thừa nhận đi chăng nữa, thì tên nhóc này cũng mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Sau khi linh hồn của Mục Ngưng quay về thể xác, nàng cũng nhanh chóng trèo lên một gốc cây thật to, nhìn La Trinh đang hung hăng đuổi giết đám âm ma câu hồn kia, mà trong lòng nàng vô cùng cảm thán. Tên nhóc này, ngay cả linh hồn cũng mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Trong đôi mắt của La Trinh lúc này thì không chứa một chút cảm xúc nào, dưới ánh sáng vàng lập lòe những mũi tên linh hồn liền hóa thành cơn mưa tên phóng ra. Những âm ma câu hồn nằm dạp trên mặt đất không ngừng di chuyển, cuối cùng vẫn bị La Trinh đánh thành mảnh nhỏ, hóa thành sức mạnh linh hồn thuần túy, không ngừng củng cố và đề thăng linh hồn cho La Trinh. Mặc dù có rất nhiều chân thần trên gốc cây phóng ra tia sét giết được một số âm ma câu hồn, nhưng hầu hết bọn chúng vẫn là bị La Trinh giết chết. Chính vì vậy mà La Trinh đã hấp thu được một lượng rất lớn sức mạnh linh hồn. Linh hồn của hắn bây giờ đang điên cuồng đề thăng rất mạnh. Sau khi giết chết âm ma câu hồn cuối cùng, La Trinh mới trở về chỗ tượng nữ thần. Lúc này những chân thần còn trốn trên gốc cây mới lần lượt nhảy xuống, không ít người vẫn còn sợ hãi. Cách đó không xa còn có một số chân thần hoặc đứng hoặc nằm tại chỗ không hề cử động. Linh hồn của những chân thần này đã bị hút ra, bọn họ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cứ như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Vì linh hồn vừa bị hút ra cho nên sự sống trong cơ thể họ còn chưa bị cắt đứt, thì hóa thành những cái xác không hồn mất đi ý thức, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với chết đi. Nhị ca, Một vị chân thần vô cùng đau thương đỡ một pho tượng gọi. Không ít chân thần đều đến từ cùng một nhà quyền thế, là huynh đệ có cùng huyết thống, nhìn thấy cảnh này đương nhiên sẽ đau lòng. Chân mình lắc đầu thở dài, chuyển những thi thể này đến phía ngoài tinh môn đi. Đây không phải là thi thể, có vị chân thần phản bác. Chân mình liền nhún vai. Trên thực tế, để phán đoán một chân thần có ngã xuống hay chưa, điều quan trọng nhất chính là linh hồn có bị hủy diệt hay không. Cho dù là thân thể hóa thành mảnh vụn mà linh hồn được bảo vệ hoàn hảo, thì cuối cùng vẫn còn có cơ hội sống lại. Nhưng nếu linh hồn đã tiêu tan, vậy thì thực sự không còn cơ cứu sót. Các vị chân thần dọn dẹp chiến trường cũng chuyển những cây xác đến tinh môn. Trong hẻm núi yên tĩnh lại, đa số đều giữ yên lặng. Các chân thần chống đỡ qua cuộc đột kích của âm ma câu hồn, song lại không thu được lợi ích gì đáng kể, thậm chí là còn không nhận được thần vũ tệ. Có lẽ người duy nhất nhận được lợi ích chính là những chân thần đã giết chết âm ma câu hồn, linh hồn của bọn họ cũng sẽ được đề thăng. Trong đó thì lời nhất chính là La Trinh, hắn dựa vào sức lực một người giết chết 3/4 số âm ma câu hồn, không ngừng hấp thu sức mạnh linh hồn quý giá tinh thuần đó, cường độ linh hồn được tăng cao đáng kể. Cực các lão nhân ở trong đầu cũng sững sờ quan sát linh hồn La Trinh. Lúc trước sau khi thể xác của cực ác lão nhân ngã xuống, ông ta đã từng nhìn thấy La Trinh thi triển những mũi tên linh hồn kia để xé nát linh hồn của ân nguyên tử. Khi đó La Trinh chỉ là võ giả chứng thần mà đã có thể đánh nát linh hồn của chân thần cấp trung. Hiện tại La Trinh hấp thu nhiều sức mạnh linh hồn cùng lúc như vậy đã khiến linh hồn hắn càng thêm khủng khiếp, cường đại. Hiện tại có thể thấy cả những ánh sáng màu lưu ly mờ nhạt đã xuất hiện trên bề mặt linh hồn hắn. Mặc dù La Trinh không hề phóng ra uy áp linh hồn, nhưng khí thế mơ hồ tản ra từ linh thức của hắn vẫn khiến cực ác lão nhân cảm thấy áp lực. La Trinh, cảm giác như linh hồn của ngươi càng ngày càng gần đại viên mãn rồi, rốt cuộc có phải là sắp tu thành dương thần rồi không? Cực ác lão nhân nhịn không được mà hỏi. Dương thần? La Trinh hỏi lại. Cực ác lão nhân gật đầu. Linh hồn của chân thần đại viên mãn thì được gọi là dương thần. Chân thần muốn tu thành đại viên mãn thì cần nắm giữ được một thần thông viên mãn trong một thần đạo nào đó. Cho dù là tu thành chân thần đại viên mãn thì mỗi một thần thông cấp thứ 7 của thần đạo đều sẽ tương đối lợi hại, sức chiến đấu có thể tăng hơn nhiều so với chân thần cấp cao. Nhưng chân thần đại viên mãn lại tồn tại một số khuyết điểm, đó là sự tách biệt giữa linh hồn và thân thể. Có một số chân thần sau khi tu thành đại viên mãn thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để bù đắp hai khuyết điểm này. Tu thành thần đạo cửu tinh trong thể xác được gọi là thân thể viên mãn, tu linh hồn thành dương thần thì được gọi là linh hồn viên mãn. Nghe nói sau khi tu thành dương thần, linh hồn sẽ chuyển từ âm sang dương, giống như được tái sinh, không sợ sấm sét, không sợ bất kỳ một phép trừ tà nào, cực các lão nhân bổ sung. Cho dù là linh hồn của chân thần thì vẫn thuộc về loại âm thần, về cơ bản nó cũng giống như những oan hồn tà linh kia, tất cả đều được coi là âm thần. Linh hồn trong đầu sẽ tương đối yếu ớt, nếu như bị sấm sét xuyên vào đầu sẽ khiến cho linh hồn bị trọng thương. Ngoài ra còn có một số thần thông tinh lọc có thể dùng để tinh lọc linh hồn, nhưng một khi tu linh hồn thành dương thần thì nó sẽ có sự thay đổi về chất, giống như lời cực ác lão nhân nói, linh hồn bước vào cánh cửa của dương hồn sẽ giống như được tái sinh, không cần phải e ngại sức mạnh từ sấm sét, thậm chí là khi linh hồn thoát xác còn có thể nhìn thấy mọi thứ bằng mắt thường. Thì ra là thế, La Trinh gật đầu. Sau khi hấp thu sức mạnh linh hồn kia, hắn đã thực sự cảm giác được linh hồn mình có một cảm giác thỏa mãn trước này chưa từng có. Sự trống rỗng trong linh hồn dần biến mất, dường như linh hồn của hắn đã hóa thành một sự tồn tại chân thật vậy. Nếu thực sự mà tu thành dương thần cảnh, linh hồn này thực sự cũng có thể hóa thành một thân thể chân thật thì lúc đó không biết sẽ là cảm giác gì. Dùng linh hồn dương thần để kích hoạt thần đạo đoạn tình chẳng phải sẽ bộc phát ra uy áp linh hồn càng thêm cường đại sao? Nghĩ tới đây ngược lại trong lòng La Trinh sinh ra một chút tiếc nuối, đáng tiếc là làn sóng âm ma câu hồn này đã bị hắn chấm dứt hết rồi, nếu như lại tới một đám nữa chẳng phải là lời to rồi sao? Đúng lúc này thì hẻm núi lại bắt đầu chấn động, làn sóng thú dữ thứ 6 đột kích, cùng lúc đó những chân thần vẫn duy trì im lặng lại trở nên rối loạn. Làn sóng này ta không phòng thủ nữa đâu, cho dù có xuất hiện chí bảo tín ngưỡng ta cũng không cần. Lại chần chờ nữa thì có lẽ chỉ còn cách tự tìm cái chết. Nếu các vị còn muốn cố thủ thì thứ lỗi tại hạ không theo. Đám âm ma câu hồn kia đã cướp đi tính mạng của mười mấy vị chân thần, những chân thần may mắn sống sót lại chả thu hoạch được gì, khó tránh khỏi sẽ khiến bọn họ xuất hiện ý nghĩ rút lui. Những chân thần này liền nhao nhao rời khỏi theo lối tinh môn muốn bảo toàn tính mạng. Trong nháy mắt thì hơn 300 chân thần đã đi hơn phân nửa, đối tượng nữ thần chỉ còn lại 70-80 vị chân thần. Còn phòng thủ sao? Đông Phương Ninh thản nhiên hỏi. Chiến Minh nhìn về phía cuối của khe núi là nụ cười khổ. Chỉ mấy người chúng ta muốn phòng thủ cũng không thủ được. Huống hồ những thứ đó thực sự không phải là thứ mà chúng ta có thể địch lại. Các chân thần nhìn theo ánh mắt của chiến binh, từng con rùa khổng lồ màu vàng chậm rãi bò ra từ bốn phương tám hướng trong khe núi. Bốn chân cường tráng đạp trên mặt đất để lại từng cái hố. Tốc độ bò của chúng rất chậm nhưng mà số lượng thì rất đông. Rùa giáp đen, Đông Phương Linh mặt vô biểu cảm lắc đầu. Thú dữ cấp 4 trong núi Bất Chu, hình như thứ này vừa có thể bắn ngược lại sự công kích, thực sự không phải là thứ mà chúng ta có thể ứng phó. Thôi thì rút lui vậy. Huyền Nguyệt Tiểu Lâu thản nhiên nói, nếu như những thú dữ trước mắt này không phải thứ mà bọn họ có thể ứng phó, thì rút lui sớm là lựa chọn chính xác. Nếu như những chân thần cấp cao đã đưa ra lựa chọn, thì Hàm Gia và Mục Gia còn có một số chân thần cũng không do dự nữa. Chiến Minh lộ vẻ tiếc nuối chỉ có thể lắc đầu, lập tức dẫn đầu chui vào tinh môn. Nhưng đúng lúc này thì ánh sáng giữa tinh môn dập dần, một vị chân thần cấp thấp hấp tấp lao ra từ trong tinh môn, mặt mũi của chân thần cấp thấp này đầy vẻ hoảng sợ, tốc độ cực nhanh lao ra, thậm chí còn húc cả vào người của Chiến Minh. Ok, như vậy thôi thì chúng ta tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như đã có một chút vấn đề xảy ra với tinh môn và bọn họ không thể rút lui được nữa. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem chuyện gì xảy ra anh em nhé. Bye bye. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Trong Ngoài Tinh Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là bọn người La Trinh đang phải phòng ngự ở chỗ bức tượng của nữ thần thời gian. Tuy nhiên thì lần thử thách này xuất hiện những cái quái vật quá kinh khủng mà bọn họ không thể chống lại được. Khi mà La Trinh còn chưa có đi ra quyết định, thì nhóm người kia đồng loạt đã muốn rút lui và bọn họ chạy vào trong tinh môn để chuồn ra ngoài. Tuy nhiên có vẻ như tinh môn đang gặp phải vấn đề gì đó mà các đệ tử chui vào tinh môn đã có người chạy ngược trở lại với vẻ mặt sợ hãi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thực ra chuyện gì đã xảy ra các bạn nhé. Vị chân thần kia đi rồi lại hốt hoảng quay trở lại với vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, cho dù là âm ma câu hồn cũng chưa từng khiến các chân thần sợ hãi như thế. Vậy hắn đã nhìn thấy gì ở phía khác của tinh môn? Làm sao vậy? Chiến Minh khó hiểu hỏi. Bên ngoài. Vị chân thần kia chỉ vào tinh môn ấp a ấp úng, bởi vì do quá sợ hãi cho nên hắn đã bị lắp con nhà bà bắp. Ngay sau đó thì ánh sáng giữa tinh môn không ngừng lập lòe, không ngừng có chân thần từ trong tinh môn xông ra. Chắc bản những vị chân thần trở về từ ngoài hẻm núi đều giống như gặp quỷ. Xem ra chắc chắn họ đã phát hiện ra thứ kỳ lạ nào đó ở bên ngoài hẻm núi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chiến Minh lớn tiếng hỏi. Bên ngoài có một con thú dữ tợn, một vị chân thần run rẩy nói. Các chân thần lần lượt quay lại từ tinh môn, chỉ trong thời gian 4-5 nhịp thở thì gần 200 chân thần rời đi trước đó đã trở lại hơn phân nửa. À, một chân thần cấp cao dáng người cao lớn vọt vào tinh môn, đồng thời há mồm điên cuồng hét lên. Đến rồi, thứ kia cũng theo tới. Chân thần cấp cao có dáng người cao lớn này là đến từ Tạ Gia, trước đó biểu hiện cũng tương đối hùng hãn, thuộc cái dạng là châu bò không sợ trời không sợ đất, cho dù âm ma câu hồn cũng bị lôi thần kích của hắn đánh chết không ít. Thế nhưng dáng vẻ bây giờ của hắn lại giống như bị dọa cho vỡ gan. Hắn vừa dứt lời, La Trinh liền thấy một cái móng vuốt quỷ dị vươn ra từ trong tinh môn. Móng vuốt kia chia thành 3 ngón, mỗi ngón đều có một cái móng chân màu đen. Sau khi móng vuốt xuyên qua tinh môn, nó liền hung hăng chộp về phía chân thần cấp cao của Tạ Gia, giống như bắt một con ngóe, rồi kéo vị chân thần của Tạ Gia về phía tinh môn. Chém móng vuốt này đi, sắc mặt của Chiến Minh trầm xuống lập tức ra tay. Ngoài hắn ra thì những chân thần cấp cao khác cũng nhào nhào xuất thủ. Ánh mắt La Trinh lóe lên, Phật Hoàng kiếm như một con cá vô hình ngưng tụ trong nháy mắt, rồi chém vào móng vuốt, rầm rầm, thùng. Chùy, kiếm dài, búa lớn, các chân thần nhao nhao ra tay, hung hăng chém vào cái móng vuốt lớn kia. Phần hoàng kiếm của La Trinh cũng không chút do dự, đâm thẳng vào móng vuốt. Sau đợt công kích này thì móng vuốt to lớn xuyên qua tinh môn kia, lại hoàn toàn không thương tổn chút nào. Cứu mạng, không, giết ta, xin các người giết ta đi. Vị chân thần của Tạ Gia hét ầm lên trong mắt đầy vẻ sợ hãi, hai tay bấu chặt vào mặt đất một cách vô vọng, để lại từng đường dấu tay. Nghe ý trong lời nói của hắn thì việc bị bắt vào tinh môn còn đáng sợ hơn là việc hắn trực tiếp bị giết. Điều này cũng quá là kinh khủng rồi. Nhưng ở đây không có chân thần nào tình nguyện ra tay giết hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất trong tinh môn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó là thứ gì vậy? Chiến Minh lớn tiếng hỏi. Một vị chân thần quay lại từ ngoài hẻm núi vội vàng nói. Đừng nói nữa, Hàm Thượng Yên, người mau thu tinh môn lại đi. Hàm Thượng Yên lộ vẻ do dự, tinh môn này chỉ có thể mở một lần, mặc dù hắn thực sự có thể thu nó lại, nhưng như vậy chẳng khác nào tinh môn đã bị hủy, không thể mở ra lần nữa. Trong hẻm núi thì những con rùa giáp đen đang chậm rãi bò về phía họ. Nếu như thu tinh môn lại thì chẳng phải sẽ mất đi đường lui duy nhất hay sao? Bọn họ phải dùng cách gì mới có thể rời khỏi được hẻm núi này đây? Móng vuốt kia chắc chắn đến từ loại thú dữ cực kỳ mạnh mẽ nào đó. Cho dù bọn họ có trốn sang bên kia của tinh môn thì vẫn phải đối diện với những thú dữ kia thôi. Ngay lúc mà Hàm Thương Yên còn đang chần chờ thì giữa tinh môn xanh thẳm như hồ nước lại bắt đầu nhẹ nhàng gợn sóng. Mọi người cẩn thận, lại có thứ gì đó tới rồi. Những chân thần có mặt vội vàng tản ra kéo giãn khoảng cách với tinh môn, mở to cặp mắt nhìn chằm chằm vào trong đó. Vèo, lại một vị chân thần chạy thoát từ trong tinh môn. Vị chân thần kia mặc quần áo màu máu tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người, kể cả La Trinh, Chiến Minh hay Đông Phương Ninh đều chưa thấy rõ gương mặt người tới. Vị chân thần này lao về phía này với đà tới rất mạnh. Để giảm tốc lao tới của mình, nàng còn xoay một vòng giữa không trung, thậm chí hai món vũ khí trong tay còn cày ra hai cái khe rãnh thật sâu trên mặt đất. Cuối cùng, nàng dừng lại ở rìa hẻm núi vừa vặn đụng phải một con rùa giáp đen, lúc này mới chậm rãi đứng lại. Tỷ tỷ, Mục Ngưng vừa sợ hãi vừa vui mừng, người đến là chân thần đại viên mãn của Mục gia, Mục Huyết Dung. Lúc này trên mặt mũi của Mục Huyết Dung đầy vẻ chật vật, tấm lụa xanh trên đỉnh đầu cũng bị cắt mất phần nửa, tóc tai tán loạn chảy xuống một bên, trên trán còn dính chút bùn đất. Mặc dù chật vật như thế nhưng vẫn không thể che lấp đi diện mạo xinh đẹp của nàng. Mục Huyết Dung khẽ gật đầu với Mục Ngưng, nhưng con rùa giáp đen sau lưng đã phát động tấn công với nàng. Xét cho cùng thì Mục Huyết Dung cũng là chân thần đại viên mãn, sau khi phát hiện công kích sau lưng thậm chí còn không thèm quay đầu, mà xoay ngược loan đao trong tay, chém ra một nhát. Mặc dù mai của giáp rùa đen này vừa dày vừa nặng nhưng một đao nẻm trắng ra không bị cản trở chút nào, trực tiếp chém nó thành hai nửa. Tất nhiên con rùa giáp đen cũng bị chém chết, nhưng trong khoảnh khắc bị Mục Huyết Dung chém trúng, trên mài rùa lại biến ra một luồng sáng trắng nhàn nhạt. Từ vầng sáng kia bắn ngược ra một ánh đao màu máu, rít gào phóng về phía Mục Huyết Dung, phốc phốc. Ánh đao màu máu đó chém nhanh như chớp vào sau lưng của Mục Huyết Dung. Đây là một đao mà vừa rồi nàng chém ra. Bản thân là chân thần đại viên mãn, Mục Huyết Dung chỉ tùy ý chém ra một đao cũng có uy lực phi thường. Ánh đao màu máu kia bắn ngược lại lên lưng nàng, kéo ra một miệng vết thương máu chảy đầm đìa, thậm chí chặt đứt cả mấy cái xương sườn. Nàng đau đớn khom người xuống, nhịn không được rên lên một tiếng. Lúc này nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lộ ra sắc mặt như gặp quỷ, không nhịn được mà phẫn nộ nói, nơi này lại có thể xuất hiện cả rùa giáp đen. Mai của rùa giáp đen này có thể phản lại tất cả các đoàn tấn công, cũng coi như là Mục Huyết Dung sơ ý. Vừa rồi nàng nhảy vào trong tinh môn căn bản chưa kịp quan sát những thú dữ này. Trong ấn tượng của nàng thì thực lực những thú dữ này vốn không đáng nhắc tới, bởi vậy mới ăn phải thiệt thòi. Thấy những con rùa giáp đen khác đang chậm rãi bỏ tới chỗ mình, nàng nhịn đau. Cơn đau dữ dội sau lưng nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình lóe lên một nhát, đi lướt tới dưới tượng nữ thần. Chán nản ngồi dựa vào gốc cây, sau đó tay phải nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn nho nhỏ vào khoảng không, một viên đan dược màu máu rơi ra từ trong cái vòng tròn quỷ dị đó. Tiếp theo nàng duỗi ngón tay nhẹ nhàng búng lên viên kim đan, viên kim đan liền cứ thế rơi thẳng vào miệng nàng theo đường vòng cung. Sau khi nuốt kim đan, sắc mặt vốn vô cùng mệt mỏi của nàng khôi phục lại không ít. Lúc này Mục Ngưng vẫn im lặng đứng một bên, mới ân cần hỏi han, tỷ tỷ, rốt cuộc là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ chân thần đại viên mãn khinh thường cơ duyên ở tầng thứ nhất tại biển thời gian, thậm chí coi thường cả cơ duyên ở tầng thứ hai. Thế nhưng nhiều năm trước, cho dù là chân thần đại viên mãn thì cũng phải đi cùng với chân thần bình thường đánh lên từng tầng một, đều phải ở dưới tượng nữ thần trải qua từng đợt dữ dội, mới có thể giành được tư cách tiến vào tầng hai của biển thời gian. Sau này có một chân thần đại viên mãn vô tình phát hiện giữa cấm địa biển thời gian có vết nứt không gian, nếu như sử dụng phương pháp dịch chuyển không gian lần có thể tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ ba thì dựa vào cái khe này cũng được, đây là một con đường tắt nhưng chỉ có chân thần đại viên mãn mới có thể đi. Vì vậy mà chân thần đại viên mãn đã không còn đi thăm dò cùng với chân thần bình thường nữa. Sau khi tiến vào cấm địa biển thời gian, tất cả chân thần đại viên mãn lập tức tiến vào tầng ba. Mục Huyết Dung đang cùng một đám chân thần đại viên mãn tuyệt đối không ngờ tới, lúc này độ khó của cấm địa biển thời gian tăng lên nhiều vậy. Tại tầng thứ ba của cấm địa biển thời gian, bọn họ đã đụng phải thú dữ cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của những chân thần đại viên mãn này cũng cực kỳ cao cường, bọn họ muốn vây giết con thú dữ này, nhưng nếu giao đấu với thú dữ này ở tầng thứ ba thì sợ sẽ kinh động đến những tồn tại cường đại khác. Sau khi thương lượng, bọn họ liền dẫn thú dữ này xuống tầng thứ nhất của cấm địa. Vì vậy trên đường vừa đánh vừa lui, đi xuống theo cái khe không gian, không ngờ những chân thần đại viên mãn này vừa đi xuống lại gặp phải hơn 200 vị chân thần vừa rút lui ở trong tinh môn chạy ra phía hẻm núi. Thế là những người kia thực sự gặp phải không may. Hơn 200 chân thần rời khỏi hẻm núi hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ muốn dựa theo đường cũ trốn ra ngoài cấm địa. Nếu trực tiếp trở về thì vô cùng có khả năng đụng phải những oán linh thời gian, còn cần phải bàn bạc một phen để tìm cách trở về cửa vào cấm địa. Bọn họ tuyệt đối không ngờ là vừa chui khỏi tinh môn bỗng nhiên lại thấy một đám chân thần đại viên mãn chạy tới, thậm chí một số chân thần còn lộ vẻ vui sướng. Có những chân thần đại viên mãn này đi theo thì muốn rời khỏi cấm địa biển thời gian chẳng qua chỉ là một bữa ăn. Ngay sau đó bọn họ lại phát hiện ra có điều bất thường, những chân thần đại viên mãn này đều bị thương, hơn nữa vô cùng mệt mỏi, nhìn giống như đã trải qua một trận ác chiến. Sau đó thì con quái vật khổng lồ kia xuất hiện ở tầng thứ nhất của cấm địa, một số chân thần phản ứng nhanh liền chui qua tinh môn bỏ trốn vào hẻm núi, cho nên chân thần thứ nhất xông tới mới va phải chiến minh. Mà khi chân thần cấp cao kia của Tạ Gia chui vào tinh môn thì xui xẻo bị quái vật kia nhắm tới. Dù chân thần cấp cao của Tạ Gia đã vọt vào tinh môn nhưng vẫn bị quái vật khổng lồ kia bắt lại. Mục Khuyết Dung còn chưa có trả lời muội muội thì ngoài hẻm núi đã không ngừng truyền đến những chấn động dữ dội. Âm thanh bạo chấn khiến cho màng nhĩ của mọi người vô cùng khó chịu. Nàng nhìn về phía đông ở ngoài hẻm núi, lập tức nói: "Bọn họ vẫn còn đang chiến đấu với thú dữ kia, có lẽ lát nữa sẽ trốn vào đây." Sau đó Mục Quyết Dung nghĩ một chút lại nói: "Tinh môn này của ai?" "Của ta." Hàm Thương Yên đứng ra đáp lại: "Đưa quần trục cho ta." Mục Quyết Dung ra lệnh. Hàm Thương Yên vô cùng không thích thái độ của Mục Quyết Dung, nhưng dưới loại tình huống này Mục Quyết Dung là một vị chân thần đại viên mãn, hắn căn bản không thể ngỗ nghịch, chỉ có thể tức giận mà giao ra. Ngay sau đó Mục Quyết Dung lại nói: "Gần như chắc chắn là bọn họ đánh không lại thú dữ kia, chờ họ trốn vào đây ta muốn đóng tinh môn lại." Những vị chân thần có mặt nghe thế coi như đã hiểu, những đại viên mãn này không biết từ đâu dẫn tới một con thú dữ hết sức lợi hại, hơn nữa bọn họ còn không đánh lại nó, ngược lại còn muốn thông qua tinh môn chạy tới hẻm núi này. Những chân thần ở đây lộ vẻ buồn bực, hiện tại ngay cả đường về cũng bị cắt đứt thì phải làm thế nào? La Tinh tựa vào gốc cây nhìn những con rùa đen ở xa xa đang chậm rãi bỏ tới mà nói: "Hiện tại không phải quan trọng nhất là xử lý những con rùa giáp đen này sao? Hiện tại tinh môn đã trở thành con đường chết, những con rùa giáp đen kia bò tới đây từ bốn phương tám hướng, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng sớm muộn sẽ tới." Những vị chân thần này đang buồn bực được La Trinh nhắc nhở, lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, thậm chí một số chân thần còn khóc không ra nước mắt, bọn họ còn phải ứng phó với đợt tấn công của thú dữ ở trong hẻm núi. La Trinh vừa nói xong không bao lâu liền nghe thấy có tiếng gào to giận dữ truyền tới từ bên ngoài hẻm núi, lập tức có một ánh lửa nóng hừng hực dâng lên ở phía đông. Tại yểm trợ, các ngươi vào trước. Có người hét lên, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng đám người La Trinh vẫn nghe được rõ ràng. Ồ, tinh môn lập lòe, từng chân thần đại viên mãn lần lượt xông vào. Trong nháy mắt trong hẻm núi đã có hơn 10 vị đại viên mãn. Cha, Hàm Bích La lớn tiếng hét lên khi nhìn thấy bóng dáng một người toàn thân cháy đen. Vị đại viên mãn đó chính là Hàm Thiên Tiếu của Hàm gia. Tộc trưởng, đám người Hàm Thương Yên và Hàm Sơ Nguyệt cũng gật đầu với Hàm Thiên Tiếu. Bộ dạng những chân thần đại viên mãn này cũng giống với Mục Huyết Dung, bề ngoài nhìn qua vô cùng chật vật nhưng hô hấp vẫn ổn định, hai mắt lóe sáng, chắc là không bị thiệt hại nghiêm trọng gì. Chân thần đại viên mãn đều hoặc là tộc trưởng của các nhà quyền thế lớn, hoặc là nhân vật thống lĩnh như Mục Huyết Dung. Những chân thần ở đây đều nhanh chóng tìm được người để hướng về, bèn nhau nhau đi tụ họp với đại viên mãn nhà mình. Mục Huyết Dung, vừa rồi chỉ thiếu một mình ngươi, rõ ràng ngươi chạy vào hẻm núi lười bướng, suýt chút nữa hại chết bọn ta. Đường Vãn nổi giận đùng đùng mà nói. Mục Quyết Dung mặt vô biểu cảm thản nhiên đáp lại: "Sinh vật kia rơi vào trạng thái cuồng hóa, tốt nhân là nên bỏ chạy, đây không phải là lẽ thường hay sao?" "Ngươi thực sự không nên rời đi sớm." Một thanh niên mặc đồ trắng cầm quạt lông cũng nói, người này là Phương Hận Thiếu, chân thần đại viên mãn của Phương gia. "Vừa rồi cố gắng một chút, nó không chừng có thể giết chết tên đó trước khi nó cuồng hóa." Một chân thần đại viên mãn khác nhỏ nhẹ nói chuyện chính là đại viên mãn của Kiếm Trang. Thấy mọi người nhao nhao chỉ trích mình, Mục Quyết Dung trợn trắng mắt lời nói chuyện. Sau khi kiểm tra nhân số xác định tất cả thần đại viên mãn đều đã vào, nàng bèn cầm quyển trục của Hàm Thương Yên đi về phía tinh môn. Nhưng nàng vừa đi tới gần tinh môn thì ở giữa tinh môn lần nữa nổi lên gợn sóng, móng vuốt ba ngón sắc bén màu đen lần nữa xuyên qua tinh môn. Hử, huyết sát chạm. Mục Quyết Dung hừ lạnh lộ vẻ tức giận, rút ra một thanh đoạn kiếm, điên cuồng chém vào móng vuốt ba ngón sắc bén kia. Trước đó món vuốt ba ngón này đã kéo một vị chân thần cấp cao của Tạ Gia ra ngoài. La Trinh và một đám chân thần đều không thể gây chút thương tổn nào cho cái móng vuốt này. Nhưng dưới nhát chém điên cuồng của Mục Quyết Dung lại chém ra một vết thương hẹp dài sâu đến tận xương trên cặp móng vuốt đó. Móng vuốt này không chịu được lực tấn công của Mục Quyết Dung, chỉ có thể rụt vào tinh môn. Sau đó Mục Quyết Dung dạ nhàng vung quyển trục lên, trực tiếp đóng cửa tinh môn lại. đồng thời quyển trục kia cũng hóa thành mảnh vụn hoàn toàn tiêu tán. Hống ầm. Cùng lúc đó mọi người nghe thấy từng đợt gào thét truyền tới từ phía đông của khe núi, đồng thời có con quái vật khổng lồ đang đập vào lớp màn sáng vây quanh hẻm núi, nhưng lớp màn sáng này có thể ngăn cách mọi thứ và con quái vật khổng lồ kia căn bản sẽ không vào được. Mục Quyết Dung thản nhiên liếc mắt qua mà nói, hiện tại tên kia vẫn còn đang trong giai đoạn cuồng hóa, chúng ta tạm tránh trong hẻm núi một thời gian, chờ sau nó khi nó kết thúc cuồng hóa thì chúng ta lại lao ra giết nó cũng không muộn. Tạm tránh. Một chân thần đại viên mãn có dáng người cao lớn nhìn rùa giáp đen cách đó không xa, xử lý những con rùa giáp đen này cũng đâu dễ dàng như vậy. Nếu để những chân thần đại viên mãn này đối kháng với ma sứ vực sâu hay âm ma câu hồn thì rất đơn giản, một số chân thần đại viên mãn chỉ dựa vào sức một người có thể giết hết ma sứ vực sâu, còn âm ma câu hồn thì càng đơn giản hơn. Một số chân thần đại viên mãn đã tu được linh hồn viên mãn, tu luyện thành linh hồn dương thần. Nếu linh hồn thực sự bị câu ra ngoài, chỉ cần dùng thẻ linh hồn cũng có thể nghiền nát những âm ma câu hồn kia. Thế nhưng rùa giáp đen loại này vô cùng phiền phức, chỉ dựa vào cái mai rùa, những con thú dữ này gần như có thể phản ngược tất cả công kích. Thủ đoạn tấn công của nó lợi hại, nhưng bắn ngược càng lợi hại hơn. Chỉ là có chút phiền phức mà thôi, ta từng chém giết không ít thứ này trong núi Bất Chu. Chân thần đại viên mãn của Triệu gia cầm theo một thanh đao vòng lớn màu vàng đi về phía rùa giáp đen. Sức mạnh thiên phú của rùa giáp đen thực sự là có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Có những chân thần đại viên mãn này trấn thủ thì tâm trạng của Chiến Minh, Đông Phương Ninh và Hàm Thương Yên cùng các vị chân thần khác cũng bình tĩnh dần lại. Nhưng một khi bọn họ vượt qua thử luyện của tượng nữ thần thì lớp màn sáng ngăn cách hẻm núi sẽ biến mất, đến lúc đó thì thứ ở ngoài kia sẽ xông vào được, chỉ sợ sẽ lại rơi vào một tình thế nguy hiểm khác. Lúc ấy thì bọn hắn sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc các chân thần còn đang suy trước tính sau, thì chân thần đại viên mãn của Triệu gia đã vung đao về phía những con rùa giáp đen kia. Vị chân thần đại viên mãn này của Triệu gia tên Triệu Vô Biên, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đại viên mãn như hắn đối phó với rùa giáp đen lại dễ như ăn cháo. Giờ đào lên chém xuống, ba con rùa giáp đen đã bị hắn chém chết. Nhưng bỗng nhiên, trên lưng ba con rùa giáp đen xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, sau đó ánh đao bay ra bắn ngược lại hoàn toàn chiêu thức của Triệu Vô Biên. Phốc phốc phốc. Triệu Vô Biên thực sự không cần phải tránh, hắn cứng rắn đỡ những ánh đao kia, nhưng những ánh đao đó đánh lên người hắn lại không ra gây ra bất cứ thương tổn gì. Mà sau khi Triệu Vô Biên giết được rùa giáp đen thì trong cơ thể của rùa giáp đen tràn ra ba luồng sương máu, trong sương mù này ẩn chứa lực khí huyết mạnh mẽ, nhanh chóng cũng chui vào cơ thể của Triệu Vô Biên. Chân thần đại viên mãn khác thì đều tĩnh dưỡng dưới tượng nữ thần không muốn ra tay. Đến tu vi này rồi họ đã không còn hứng thú quá lớn với phần thưởng tầm thường. Nhưng lúc này thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt họ lại lộ vẻ dao động. Mà khi La Trinh chú ý tới những lực khí huyết kia, ánh mắt hắn cũng lóe lên ánh sáng. Thực sự mà nói thì những thứ này rất là cần thiết cho La Trinh. Hắn bây giờ còn đang là chân thần cấp thấp. Linh hồn và thần đạo hay thậm chí sức mạnh đều có thể tu thành viên mãn, đây cũng chính là giới hạn cao nhất của thần. Sau khi tu thành cửu tinh thì cũng chỉ có thể tiếp tục tích trữ nguồn sức mạnh, mà sau khi linh hồn tu đến dương thần cảnh cũng rất khó tăng lên. Thần đạo chính là tiêu chuẩn để đánh giá xem chân thần đó có phải đại viên mãn hay không. Nếu sau khi đột phá mà còn muốn trở nên mạnh hơn, vậy thì chỉ có thể gửi gắm vào những thần thông ngoại đạo. Nhưng mà lực khí huyết này thì có một đặc điểm, đó là người ta có thể hấp thu vô hạn lượng, không có giới hạn lực khí huyết này để đề thăng cho bản thân. Như Mục Quyết Dung muốn chữa trị vết thương của mình cũng phải nút kim đan thất chuyển có giá cả cực kỳ cao. Nếu như lực khí huyết đủ mạnh thì một chút thương tổn này có thể nhanh chóng tự lành, vốn dĩ không cần phải có đan dược. Cho nên những chân thần đại viên mãn này thường đổ xô đi tìm kiếm đan dược và những cách để giúp tăng cường khí huyết. Có mấy chân thần đại viên mãn nhào nhào đứng dậy định đi giết những con rùa giáp đen kia. Mai của những con rùa giáp đen này có thể bắn ngược tất cả công kích, song đây cũng không coi là phiền phức gì quá lớn với chân thần đại viên mãn. La Trinh cũng đang chú ý tới lực khí huyết này. Mặc dù hắn đã ăn một viên cửu đầu xà huyết đan ở trong tiên phủ, khí huyết của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Nhưng vì cơ thể của hắn mạnh mẽ hơn so với chân thần cùng cấp, cho nên sau khi đột phá chân thần cấp thấp thì lực khí huyết vẫn không có tăng lên. Dưới tình huống đa số chân thần đều không định ra tay, La Trinh liền chọn một phương hướng đi về phía những con rùa giáp đen kia. Dầm! Một con rùa giáp đen phát hiện La Trinh liền dùng bốn chân di chuyển về phía hắn. Trong vấn đề là lưng của rùa giáp đen vác theo một tấm mai nặng nề, cho nên đã chạy hết tốc lực nhưng vẫn cực kỳ chậm chạp. Hô! Từng nguồn sức mạnh ngưng tụ trước người La Trinh, sau khi tạo thành Phật Hoàng Kiếm, hắn chém mạnh vào đầu của con rùa giáp đen. Rùa giáp đen kia thấy khí thế to lớn của Phật Hoàng Kiếm vô hình thì rụt đầu vào trong mai. Tạch! Phật Hoàng Kiếm trực tiếp đâm vào mai rùa để lại một khe hở lớn bằng quả đấm trên mai rùa. La Trinh không có sử dụng toàn lực cho nên tất nhiên không thể giơ tay nhấc chân một cái đã giết con rùa giáp đen, giống như những chân thần đại viên mãn kia. Theo hắn suy đoán thì đánh thêm vài kiếm là có thể giết con rùa giáp đen này. Nhưng một kiếm của hắn vừa đánh lên trên mai của rùa giáp đen lập tức trồi lên ánh sáng trắng, một đường kiếm vô hình bay ra trong vầng sáng hung hăng bắn thẳng về phía La Trinh. Thanh Phật Hoàng Kiếm này chỉ ngưng tụ 3/2 nguồn sức mạnh nhưng vẫn có lực uy hiếp với La Trinh. Nếu bị một kiếm này đánh trúng thì hắn không chết cũng bị thương. Rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có thể sử dụng trọng dương kiếm chắn lại. Cùng tiếng vang nặng nề, hai thần kiếm chạm nhau, sau khi triệt tiêu lẫn nhau thì cùng biến mất. Tên nhóc kia vòng trước giết âm ma câu hồn đã bị hắn kiếm lời lớn, thật là tham lam không biết đủ. Giết chết âm ma câu hồn xem như may mắn, không biết có bí pháp linh hồn gì, vừa khéo khắc chế được những âm ma câu hồn đó, nhưng con rùa giáp đen này thì không dễ đối phó như vậy. Đúng thế, xông lên như vậy chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Những chân thần nhìn thấy cảnh này đều coi như xem trò vui, còn họ lại quên mất mục tiêu của những âm ma câu hồn kia là chân thần, sau đó mới là tượng nữ thần. Nếu La Trinh không giết chết âm ma câu hồn thì cuối cùng những âm ma câu hồn đó sẽ leo lên cây. Đến lúc đó thì trừ một số chân thần cấp cao có thể bay trốn thì chỉ sợ những người khác đều phải chết. Từ góc độ này mà nói thì La Trinh đã cứu sống đa số chân thần ở đây. Một số chân thần đại viên mãn chưa ra tay cũng hứng thú nhìn chằm chằm La Trinh. Còn họ muốn xem La Trinh có thể xử lý rùa giáp đen hay không. Ống, ngay lúc này con rùa giáp đen lại thò đầu ra cắn về phía La Trinh. La Trinh nhẹ nhàng uốn người ung dung tránh được nhát này, trên mặt nở nụ cười. Một thanh Phật Hoàng Kiếm vô hình lại được ngưng ra, vèo. Phật Hoàng Kiếm vẫn không thể đánh vỡ được cái đầu rùa giáp đen mà lại đánh lên mai, thạch. Khe hở lớn trên mai rùa lan rộng, đồng thời nó cũng lóe lên ánh sáng trắng. Trong quầng sáng lại bắn ngược một bóng kiếm vô hình. Thời khắc này bỗng La Trinh vươn tay. Ly thủy thần kính, một màn nước trong suốt hiện ra trong tay. Lúc La Trinh khiêu chiến Phương Tiểu Vũ xếp hạng 196 tại đấu trường của các vị thần, hắn đã hấp thụ thần đạo ly thủy của Phương Tiểu Vũ, đồng thời cũng hấp thu thần thông ngoại đạo ly thủy thần kính của nàng. Ly thủy thần kính này và mai rùa giáp đen có tác dụng như nhau, đều có thể bắn ngược lại đòn tấn công của đối phương. Tuy đều là bắn ngược nhưng lại có sự khác biệt lớn giữa hai thứ. Mai rùa của rùa giáp đen là sau khi hấp thụ công kích của đối thủ thì sẽ sao chép ra một đoàn tấn công y như đúc rồi bắn ngược lại. Đây gọi là thần thông trời ban của rùa giáp đen, vô cùng hiếm thấy. Như một khuyết dung ở dưới tình huống không chú ý mà chém một đao lên mai rùa, sau đó từ mai rùa sẽ bắn lại một ánh đao y hệt. Còn ly thủy thần kính thì khác, nó chỉ là phản xạ đơn thuần như một mặt gương. Sau khi Phật Hoàng Kiếm của La Trinh chém lên mai rùa thì vẫn chưa biến mất, trong mai rùa lại bắn ra một thanh Phật Hoàng Kiếm khác, giống hệt Phật Hoàng Kiếm của La Trinh. Sau khi Phật Hoàng Kiếm của rùa giáp đen bị ly thủy thần kính bắn ngược, không ngờ La Trinh có thể khống chế nó. Điều này tương đương với việc La Trinh không cần sử dụng nguồn sức mạnh của mình, vẫn có thêm được một thanh Phật Hoàng Kiếm. Hai thanh Phật Hoàng Kiếm, ánh mắt của La Trinh sáng ngời, hắn đã nhận ra điều gì đó, lập tức điều khiển cả hai thanh Phật Hoàng Kiếm đánh lên thân rùa giáp đen, kèn két. Hai bên mai rùa giáp đen lại xuất hiện khe hở lớn chừng nắm đấm, khi ánh sáng trắng lóe lên chân mai rùa lại có thêm hai thanh Phật Hoàng Kiếm bắn tới. Sau khi La Trinh dùng ly thủy kính bắn ngược lại, thì hai thanh Phật Hoàng Kiếm này lại được sao chép và được La Trinh điều khiển. Vì vậy mà La Trinh cứ bắt chước như thế không ngừng lặp lại hành động này. Thông qua vài lần bắn ngược, Phật Hoàng Kiếm trước mắt hắn từ một thanh thành hai thanh thành bốn thanh thành tám lại hóa thành 16 thanh. Dưới tượng nữ thần trong lúc tĩnh dưỡng, Đường Văn vô tình nhìn thấy cảnh này còn thấy hơi nghi hoặc, chỉ chốc lát hắn đã kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Cái này, Phương Thiếu, Đường Văn hô lên một tiếng, hình như tên nhóc kia có chút không bình thường thì phải, ly thủy thần kính kia không phải là thần thông ngoại đạo độc nhất của Phương gia các ngươi sao? Theo lời nhắc nhở của Đường Văn, Phương Hận Thiếu cũng nhanh chóng chú ý tới. Ngay từ đầu Phương Hận Thiếu còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn chỉ chú ý tới nguồn sức mạnh đang dao động chung quanh La Trinh, đợi khi hắn thấy rõ thì cũng trợn mắt há mồm. Ly thủy thần kính, tên nhóc đại học được ở đâu, đã thế còn sử dụng theo cách như vậy. Phương Hận Thiếu cũng chứng kiến cảnh đó mà trợn tròn cả mắt. Giờ phút này La Trinh oanh kích cả 16 thanh kiếm lên mai rùa giáp đen cùng lúc, mai của rùa giáp đen trực tiếp nổ tung. Lúc này thì con rùa giáp đen đã chết, đồng thời từ trên người nó cũng lan ra một chút lực khí huyết chui vào cơ thể La Trinh. Ánh sáng trắng lập lòe trên mai rùa, từ trong ánh sáng lại xuất hiện 16 thanh Phật Hoàng Kiếm phóng về phía La Trinh. La Trinh lại thi triển ly thủy thần kính bắn ngược lại, 16 thanh Phật Hoàng Kiếm mới đó lại bị La Trinh khống chế. Hắn lại thi triển ly chỉ thần kính bắn ngược từng thanh. Nói cách khác, hiện tại hắn đang điều khiển 32 thanh Phật Hoàng Kiếm cùng lúc. Nhìn Phật Hoàng Kiếm rậm rạp chằng chịt trước mặt mà La Trinh cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Đây chính là 32 thanh Phật Hoàng Kiếm, nếu như đồng thời đánh phá một mục tiêu thì cho dù là chân thần cấp cao cũng có thể bị đánh thành tro bụi. Lại lần nữa, tay trái La Trinh vung lên, điều khiển 16 thanh Phật Hoàng Kiếm đâm vào con rùa giáp đen khác, sau đó tay phải cũng vung lên, 16 thanh còn lại cũng bắn ra. Hai con rùa giáp đen bị 32 thanh Phật Hoàng Kiếm dễ dàng chém chết, đồng thời trên ma rùa bị tan vỡ, lại có 32 thanh Phật Hoàng Kiếm bắn về phía La Trinh. Sau khi bị ly thủy thần kính của hắn bắn ngược, nó lại do La Trinh điều khiển. Hiện tại hắn đã điều khiển 64 thanh Phật Hoàng Kiếm. 64 thanh Phật Hoàng Kiếm này chẳng chỉ tụ tập chung một chỗ, tỏa ra uy áp đặc trưng của suối nguồn sức mạnh, thậm chí nó còn không ít chân thần. Đại viên mãn có mặt ở đây, cảm thấy áp lực không nhỏ. Bình thường rùa giáp đen sinh sống ở một vùng đất vô cùng hoang vu ở trong núi Bất Chu, do loài động vật hung dữ này di chuyển rất chậm cho nên ít có chân thần đi gây chuyện với chúng. Không nhiều chân thần trong phương gia chuyên tu về thần đạo ly thủy, chỉ có một vài người bao gồm Phương Tiểu Vũ và 3-4 vị chân thần khác là có thể làm chủ thần thông ngoại đạo ly thủy thần kính này mà thôi. Những vị chân thần này thì vẫn chưa từng gặp được rùa giáp đen. Thực ra Phương Hận Thiếu từng hạ gục rùa giáp đen khi tiến vào núi Bất Chu, nhưng hắn lại không tu luyện thần đạo ly thủy cho nên hoàn toàn không ngờ ly thủy thần kính lại có tác dụng lớn như vậy khi gặp rùa giáp đen. 64 thanh Phật Hoàng Kiếm rung lắc liên tục bên cạnh La Trinh, thậm chí mấy thanh trong đó còn có dấu hiệu bất ổn. Dù gì thì La Trinh cũng không có được âm thể tử cực. Tuy hắn tu luyện được thần đạo tử khí nhưng không thể làm chủ kỹ thuật điều khiển một cách hoàn hảo. Thành ra Hàm Cửu Di chỉ dạy thần thông 4 kiếm cho La Trinh. Mặc dù bây giờ hắn đã thành chân thần nhưng mà muốn lập tức khống chế 64 thanh Phật Hoàng Kiếm thì vẫn khó khăn nhiều. La Trinh ra lệnh bằng ý nghĩ, 64 thanh Phật Hoàng Kiếm nhanh chóng kết hợp lại với nhau, từ 64 thanh kiếm chung nhanh chóng ngưng tụ thành 4 thanh kiếm lớn. Sức mạnh giảm đi quá nhanh, La Trinh tập trung nhìn lại, sau khi rời khỏi cơ thể sức mạnh sẽ suy yếu đi nhanh chóng. Sau khi Phật Hoàng Kiếm của bản thân La Trinh bay ra thì phải nhờ đến thần thông khoa thể liên tục bổ sung sức mạnh mới có thể duy trì hình dạng, nếu như ngừng bổ sung sức mạnh Phật Hoàng Kiếm sẽ biến mất trong thời gian ngắn ngủi. Nguồn sức mạnh tạo nên 4 thanh kiếm lớn không phải của La Trinh, mà là do rùa giáp đen sao chép tạo thành. Kích thước của 4 thanh kiếm này quá khổng lồ, nguồn sức mạnh của La Trinh không thể duy trì hình dạng của chúng, cho nên chúng cứ liên tục tan rã như băng tuyết rồi yếu đi. Đi. Trước khi 4 thanh kiếm hoàn toàn tan biến, La Trinh đã điều khiển chúng chém về phía 4 con rùa giáp đen cách đó không xa. Phập phập phập phập. 4 thanh kiếm lớn có sức mạnh khủng khiếp có thể so với một đòn của đại viên mãn, 4 con rùa giáp đen gần như không hề có sức chống cự, lập tức đều bị chém thành hai nửa. 4 thanh kiếm lớn của La Trinh bắt đầu tan biến rất nhanh, nhưng trên mai của 4 con rùa giáp đen lại lóe lên một quầng sáng màu trắng rồi bắn ngược thêm 4 thanh kiếm lớn. Như vậy là đủ rồi, La Trinh thản nhiên nói, sau khi sử dụng ly thủy kính để mà điều khiển 4 thanh kiếm lớn, ngay trước khi chúng tan biến, hắn lại gạ gục được 4 con rùa giáp đen khác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hiệu suất được nâng cao đến bất ngờ. Triệu Vô Biên cách đó không xa vẫn đang vác đại hoàn đao của mình chém từng con rùa giáp đen. Tuy nhiên mỗi khi chém giết một rùa giáp đen thì hắn lại phải hứng chịu một đòn tấn công của chính mình. Tuy rằng dựa vào thân thể của hắn thì chống đỡ được, nhưng khi nhìn thấy tên La Trinh đánh chết rùa giáp đen thoải mái đến vậy, hắn chẳng biết nên nói cái gì. Theo cách này, tốc độ hạ gục rùa giáp đen của La Trinh vượt hẳn những đại viên mãn kia. Cùng với nó thì lực khí huyết nồng đậm cũng tuôn vào cơ thể La Trinh như suối trào. Nóng quá, lực khí huyết nhanh chóng quay cuồng sôi sục trong cơ thể La Trinh, nó liên tục xoa dịu gân mạch, mỗi tấc máu thịt trong cơ thể hắn. Hành vi của hắn đã thu hút sự chú ý của không ít chân thần đại viên mãn, tất nhiên nó cũng khiến cho Mục Quyết Dung để ý tới. Mục Quyết Dung thì không có đi săn rùa giáp đen mà dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi nghe Đường Văn nói chuyện với Phương Hận Thiếu, nàng thản nhiên mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào La Trinh bằng ánh mắt lạnh nhạt. Trước khi bước vào cấm địa biển thời gian, Mục Quyết Dung đã dặn Mục Ngưng phải để ý La Trinh. Tên này đúng là người giấu tên trong hàm gia sao? Nàng truyền âm với Mục Ngưng ở bên cạnh. Lúc này nàng thấy La Trinh làm chủ kiếm ảo thì đã nói rõ hắn chính là người giấu tên rồi. Mục Ngưng gật đầu rồi trả lời truyền âm. Vâng, hơn nữa hình như tên thật của hắn không phải La Thiên Hành. Trong lúc nguy nan, muội đã nghe Hàm Lưu Tô gọi hắn là La Trinh. Muội nghi cái tên La Thiên Hành là tên giả. Các người chú ý đến La Trinh trong khe núi nhất chỉ có Mục Ngưng, dù sao thì đó cũng là nhiệm vụ mà tỷ tỷ đặc biệt đã giao cho nàng. Họ La, tên Trinh. Mục Quyết Dung thầm nghiền ngẫm cái tên này, nét mặt lộ vẻ suy tư, sau đó thản nhiên truyền âm. Thời gian trước tỷ đã gặp Phụ Hoàng Đại Nhân, ông ấy có nhắc tới chuyện có một người vượt biên từ vũ trụ đại diễn, rồi còn kể cho tỷ về kẻ thứ hai vượt biên vào trường không vực. Trường không vực là địa bàn của Hàm Gia, Mục Ngưng trả lời. Nhưng mà nàng vẫn không hiểu Mục Quyết Dung định nói cái gì. Mục Huyết Dung vân vê một lọn tóc buông xuống bên vai, lọn tóc mềm mượt như lụa kia cuộn vài vòng quanh ngón trỏ của nàng thành một vòng xoắn ốc tinh tế rồi nói tiếp. Với khả năng của Hàm gia thì không thể đào tạo ra một tên như vậy trong thời gian ngắn, huống hồ hắn lại là một võ giả ngoại tộc mà vừa hay còn mang họ Là nữa. Nàng xoắn cái lọn tóc của mình, nhìn La Trinh ở phía xa xa rồi nói tiếp. Nghe vậy, Mục Ngưng chợt hiểu ý của tỷ tỷ, muốn nói điều gì? Tỷ tỷ, hóa ra tỷ không có nghi ngờ thân phận người giấu tên của La Trinh mà nghi hắn là người mà La Tiêu sai xử đến ư? Không thể nào. Nếu như La Trinh là người giấu tên thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nếu hắn thực sự là người mà La Tiêu sai đến, thậm chí chính là đến từ vũ trụ đại diễn, thì vấn đề sẽ hoàn toàn đi một nhẽ. Hắn chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của Mục gia cần phải loại trừ. Không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác hơi hoang mang, nàng không muốn tin rằng đây là sự thật, cho nên sau đó lại nói thêm. Ngay cả khi La Trinh là người ngoại tộc của Hàm gia thì cũng không có nghĩa rằng hắn chắc chắn đến từ vũ trụ đại diễn, dù sao trên đời này cũng có không ít người họ La mà, luôn luôn có những xác suất cực nhỏ để trong bình dân có sinh ra một thiên tài như vậy. Mục Huyết Dung liền khó hiểu nhất nhìn nàng. Phụ hoàng đại nhân không có khẳng định chắc chắn, tỷ cũng không. Từ lần đó ra còn có một điểm đáng ngờ khác là Vũ Thái Bạch đột nhiên nói ra lời kia ở trong đấu trường của các vị thần, từ chối các nhà quyền thế khác đến núi Bất Chu. Cùng với đó hắn lại chào đón gia tộc Huyền Nguyệt, Kiếm tộc, Hàm gia và Cố gia tới đó. Theo phân tích của Phụ Hoàng thì chắc hẳn là Vũ Thái Bạch đã biết người nào đó đến Hàm gia cho nên mới đưa ra tuyên bố thế này. Nói cách khác thì gần đây chắc chắn là Vũ Thái Bạch đã chuyển tin cho người này để cho hắn đến Khe Vân Long, núi Bất Chu. Mà lúc ấy người giấu tên cũng vừa lúc nổi danh ở Hàm gia, muội thấy như vậy còn là trùng hợp nữa sao? Vậy nên có ít nhất 8 phần 10 người giấu tên chính là người của La Tiêu. Mục Huyết Dung nói rồi thản nhiên liếc nhìn Mục Ngưng, lấy làm lạ hỏi, muội đang lo lắng cái gì vậy? Mục Ngưng hơi chột dạ một chút, nàng lắc đầu, tỷ tỷ nói đúng, hắn đúng là đáng nghi, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định hắn là người của La Tiêu. Chẳng lẽ muội không hiểu được tính cách của tỷ hay sao? Không ngờ Mục Huyết Dung lại cười nhạt chậm rãi đứng lên. La Tiêu là con rết dễ dụa, ngay cả sau khi đã chết, hắn am hiểu việc bày mưu tính kế, tuy rằng mỗi quân cờ trong tay hắn đều có muôn vàn nước đi thần kỳ, thế nhưng nếu muốn phá vỡ thế cục thì lại rất đơn giản. Hắn đặt một quân, ta giết một quân. Nói rồi nàng rút một thanh kiếm ngắn nhìn thẳng về phía La Trinh đang săn bắt rùa giáp đen ở chỗ xa xa. Ta giết lầm còn hơn bỏ sót, thì sớm muộn gì cũng có lúc ta giết tất những quân cờ của hắn, để xem hắn còn tính toán thế nào. Vừa trông thấy tỷ tỷ đi về phía La Trinh, Mục Ngưng lại chợt cảm thấy đầu óc mình rối bời lên. Nàng đồng ý với cách phân tích của tỷ tỷ, vì thế trên thực tế thì cách làm của tỷ tỷ quá là chính xác, bởi vì nó có thể đập tan mầm mống nguy cơ từ trong chấm nước. Chỉ là trong tiềm thức thì nàng lại muốn bạn diện biện giải cho La Trinh. La Trinh thì không ý thức được là có nguy hiểm đang chờ trực, kỹ năng làm chủ đại pháp giết rùa của hắn càng lúc càng thuần thục, ngay cả một số chân thần đại viên mãn cũng mơ ước đến phần thưởng là lực khí huyết khi hạ gục những con rùa giáp đen này, cho nên tất nhiên nó là vật đại bổ với La Trinh, nó giúp tăng cường khí huyết trong cơ thể. Xoạt xoạt. Sau khi chém giết thêm 4 con rùa đen, 4 thanh kiếm lớn nhanh chóng suy yếu rồi tan biến, cùng lúc đó 4 con rùa giáp đen lại tiếp tục sao chép ra 4 thanh kiếm khác. Đúng lúc này phía sau La Trinh vang lên giọng nói lạnh lùng. Nghe nói người có hai cái tên, một là La Thiên Hành, một là La Trinh. Nghe vậy hắn khẽ cau mày, hắn không hề quay đầu mà tiếp tục tập trung vào việc điều khiển 4 thanh kiếm lớn để giết rùa, cứ như là hắn không có tai vậy. Khi các chân thần ở bên dưới tượng nữ thần trông thấy cảnh này, cả đám đều mờ mịt nhìn nhau. Mặt mũi của Hàm Lưu Tô trở nên trắng bệch, Hàm Sương Nguyệt cũng lộ vẻ nôn nóng. Ngược lại Hàm Bích La còn chưa hiểu mọi chuyện, nàng nhỏ giọng hỏi, Lưu Tô tỷ tỷ, La Trinh có ý gì thế? Trong 3 cô gái của Hàm gia này thì chỉ có Hàm Bích La là không biết thân phận thật của La Trinh. Hàm Thiên Tiếu đã nhận ra có gì đó không ổn, xa sầm nét mặt quả trách con gái. Không nên hỏi thì đừng có hỏi lung tung. Vì phụ thân dày La, Hàm Bích La chu cái miệng không nói nữa. Lòng dạ của Hàm Lưu Tô bây giờ đang vô cùng ân hận, trong lúc vô tình nàng thất thanh gào tên La Trinh, sau đó thì cũng không ai nhắc đến, nàng còn nghĩ không ra, tưởng không ai phát hiện chi tiết này, bởi rốt cuộc không có nhiều người trong thần vực biết được cái tên ấy. Lúc ấy Mục Huyết Dung và đám chân thần đại viên mãn vẫn chưa vào hẻm núi, nhất định là do Mục Ngưng báo cáo cho nàng. Tất nhiên Hàm Lưu Tô không biết được rằng Mục Ngưng vẫn luôn lặng lẽ theo dõi, để ý từng cử chỉ của La Trinh, dĩ nhiên là sẽ không bỏ sót chi tiết này. Những ngón tay khéo léo của Mục Huyết Dung nhẹ nhàng chơi đùa, thanh kiếm ngắn di chuyển bay lượn trong tay nàng, tiếp tục nói. Thật ra tên chỉ là một thứ tượng trưng, không quan trọng. Quan trọng là ngươi không phải người thần vực, mà đến từ vũ trụ đại diễn, nhỉ? Xoẹt! Bốn thanh kiếm lớn lại chém tan mai rùa, La Trinh dùng hai tay lôi kéo lại tạo thành một cái ly thủy thần kính, một loạt các động tác lặp đi lặp lại, mấy chục lần, đã đến mức vô cùng nhẫn nhuyễn. Hắn vẫn không phản ứng chút nào với lời nói của Mục Khuyết Dung. Có không ít chân thần và đại viên mãn ở bên dưới tượng nữ thần lộ vẻ khó hiểu. Cô gái điên này định làm cái gì vậy? Tưởng Văn có chút lơ mơ. Chiếc quạt xếp trong tay Phương Hận Thiếu nhẹ nhàng mở ra, chân mày của hắn nhíu lại. Vũ trụ đại diễn. Nói cách khác, Mục Khuyết Dung nghi ngờ La Trinh là kẻ vượt biên, kẻ đã từng khiến bảng đá thống trị kích hoạt ở thời gian trước sau. Suy nghĩ của hắn xoay chuyển rất nhanh, gần như nghĩ ra mối liên hệ trong đó trong chớp mắt. Hắn không biết tại sao Mục Khuyết Dung lại cho ra kết luận như vậy. Dù sao đi nữa, tuy nàng bị điên, nhưng nàng cũng không thể cứ tóm lấy bất kỳ ai rồi hỏi như vậy, chắc chắn phải có lý do trong đó. Ngươi có thể không trả lời, vì dù ngươi có giải thích ra sao, ta cũng sẽ giết ngươi. Mục Khuyết Dung thản nhiên cười nói sau lưng La Trinh. Có thể ta đoán sai gốc gác của ngươi, nên để bồi thường ta cho ngươi một cơ hội để ra tay. Dứt lời nàng hơi ngẩng đầu, mái tóc đen xõa bay lên, dù không có gió, tự động túm lại với nhau thành một kiểu đuôi ngựa, tăng thêm một chút vẻ hoạt bát cho nàng. Khi chiến đấu thì Mục Khuyết Dung thích buộc tóc đuôi ngựa, đây là một thời điểm trước khi ra tay của nàng. Những chân thần ở đây không phải người mù, bốn thanh kiếm lớn cứ bắn đi bật lại liên tục bên cạnh La Trinh vô cùng nguy hiểm, có sức đe dọa cực lớn ngay cả với đại viên mãn. Nếu như để hắn ra tay trước thì coi như Mục Khuyết Dung thực sự cho hắn một cơ hội. Nhưng chân thần cấp thấp liệu có thể đánh bại được bại viên mãn hay sao? Ha ha, những tên thích làm màu thì kiểu gì cũng chết sớm thôi. Lãnh Lâm Nhạc không nhịn được mà bật cười. Thú thật thì sự thể hiện liên tiếp của La Trinh ở cấm địa biển thời gian đã khiến hắn bị đả kích mạnh mẽ. Chắc chắn là hắn là người trông đợi cái chết của La Trinh hơn bất cứ ai, thậm chí khát vọng này còn mạnh hơn cả Mục Khuyết Dung. Tuy cho cùng thì Mục Khuyết Dung chỉ là giúp đỡ Mục gia, thậm chí là giúp cả liên minh quyền thế thanh trừng La Trinh mà thôi, chứ rằng thì bản thân lại không hề căm thù hắn. Hàm Lưu Tô phiền chán liếc nhìn Lãnh Lâm Nhạc, nàng nắm chặt đôi tay sau đó nhìn La Trinh chằm chằm, không biết là phải giúp hắn như thế nào để giải quyết tình thế trước mắt. Ngoại trừ mỉa mai và châm biếm như một kẻ hèn hạ, người có dám trực tiếp khiêu chiến với hắn không? Hàm Sương Nguyệt nhịn không được giận dữ nói thẳng vào mặt Lãnh Lâm Nhạc, sao lại không dám? Lãnh Lâm Nhạc quay mặt lại, im lặng đi. Hàm Lưu Tô khẽ cười nói. Tiếng cười kia tràn ngập sự khinh thường và miệt thị, lập tức khiến cho Lãnh Lâm Nhạc tức đến đỏ cả mặt. Trong mắt của Hàm Lưu Tô thì không cần nói cũng biết sự chênh lệch giữa hắn và La Trinh cỡ nào. Lúc này Đông Phương Ninh lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn không hề nghĩ kỹ xem vì sao Mục Khuyết Dung phải gây chuyện với La Thiên Hành, chỉ thấy làm sao có thể gây phiền phức cho người mà Thánh Hoàng Đại Nhân coi trọng. Nhị thúc, tên nhóc kia là người mà Thánh Hoàng Đại Nhân nhìn trúng, cho nên đừng để Mục Khuyết Dung giết chết hắn. Hắn lẳng lặng truyền âm cho đại viên mãn của Đông Phương gia. Cách Đông Phương Ninh không xa có một người đàn ông trung niên mặc đồ gấm, chính là chân thần đại viên mãn của Đông Phương gia tộc, là Đông Phương Thái Thanh. Có chuyện như vậy sao? Đông Phương Thái Thanh hỏi. Thật ra thì Đông Phương Thái Thanh cũng hiểu rõ ý của Mục Khuyết Dung, nàng nghi ngờ tên nhóc kia là kẻ vượt biên mà La Tiêu đã sắp xếp, cho nên muốn ra tay thanh trừng mà thôi. Điều đó thì không có gì đáng trách. Đông Phương Thái Thanh không hề định nhúng tay vào chuyện này, nhưng mà nếu Thánh Hoàng Đại Nhân có lệnh thì lại khác. Vâng, trước kia Thánh Hoàng Đại Nhân đã truyền âm với con, Đông Phương Ninh nói. Cứ xem tình huống trước rồi nói, Đông Phương Thái Thanh nhíu mày đáp. Mục Khuyết Dung đứng thẳng người phía sau La Trinh, vẻ mặt chẳng hề bận tâm, đang lặng lặng xem phản ứng của hắn có vẻ như là rất thiếu kiên nhẫn. Tuy La Trinh đang tự do thu nhặt những con rùa giáp đen, nhưng trong lòng hắn lại đang nổi lên sóng gió không nhỏ. Mục Khuyết Dung này đã tra khảo hắn quá bất ngờ. Vốn dĩ hắn còn nghĩ là bị lộ thân phận người giấu tên của mình cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Không ngờ chỉ dựa vào một chút liên kết này mà Mục Khuyết Dung lại đoán được thân phận thực sự của hắn. Nghe giọng điệu của Mục Khuyết Dung thì hình như nàng còn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng điều đó vốn không ảnh hưởng đến việc nàng ra tay xử hắn. Đúng là một cô gái tàn nhẫn. Vút, bốn thanh kiếm lớn lại văng ngược về từ trên mai rùa giáp đen. Ngay khi La Trinh sử dụng ly thủy thần kính phản chiếu, hắn chợt xoay người, đôi tay bất ngờ vung lên, hai thanh kiếm hai bên trái phải lập tức rít gào vọt đi. Nguồn sức mạnh ẩn chứa trong bốn thanh kiếm lớn thậm chí còn vượt xa sức mạnh mà một số chân thần đại viên mãn sở hữu. Mục Khuyết Dung nhìn thẳng vào chúng đang lao đến, nguồn sức mạnh khổng lồ gây ra áp lực mạnh mẽ, khiến đuôi tóc của nàng điên cuồng tung bay. Khuôn mặt nàng không hề lộ vẻ sợ sệt, thay vào đó là đầy vẻ phấn khích. Ta cho ngươi một cơ hội, thật ra cũng là một lần thử nghiệm. Xoẹt, nàng khẽ điểm mũi chân bay ngược ra sau như một làn gió, đôi mắt nheo lại lộ ra ý cười, kiếm ngắn trong tay nhuộm thành màu máu. Nếu như La Trinh chọn ra tay trực tiếp, thì thân phận của hắn coi như đã được hoàn toàn xác định, không còn một chút nghi ngại nào ở trong lòng Mục Khuyết Dung nữa. Lúc La Trinh điều khiển bốn thanh kiếm lớn tấn công về phía Mục Quyết Dung, thì cuối cùng hắn cũng lên tiếng, lạnh giọng quát. Cơ hội hay là thăm dò, còn không phải là do một mình ngươi nói hay sao? Ai chẳng biết Mục Quyết Dung nhà ngươi là kẻ không biết đúng sai. Ngày đó ta đánh bại muội muội ngươi ở trong đấu trường các vị thần, cho nên tất nhiên là ngươi muốn thay cho nàng ta. Hôm nay ngươi muốn giết ta, thì ngoài việc liều mạng với ngươi, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Đây chính là thời khắc nguy hiểm nhất kể từ khi La Trinh bước chân vào thần vực. Lúc đó có vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, cuối cùng thì có thể lựa chọn phương án này. Nếu như hắn chống lại thì thực sự sẽ gây ra nghi ngờ, còn nếu hắn tranh luận với Mục Quyết Dung thì kết quả vẫn không khá hơn vì nàng ta vẫn sẽ ra tay. Thế nhưng nếu vừa phản kháng vừa tranh luận thì nó có thể làm rối loạn trận thế của đối phương. Muội muội của ta, Mục Quyết Dung ngớ người ra, hoàn toàn không hiểu La Trinh đang nói cái quái gì, tại sao tự nhiên lại liên quan đến Mục Ngưng ở đây vậy? Ngày ấy ta đánh bại Mục Ngưng rồi hạ nhục nàng ta, sao cái loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi như ngươi có thể bỏ qua cho ta được chứ? La Trinh tiếp tục nói. Bây giờ La Trinh đính là điển hình của kẻ ngậm cút phun quê cảnh, nhưng hắn càng làm vậy thì lại càng có sức thuyết phục hơn. Tính cách tệ hại của Mục Quyết Dung cũng khá là nổi tiếng trên đảo nổi, có thể nói là lòng dạ hẹp hòi cũng không hề quá đáng, nhưng tính cách của nàng lại chẳng hề liên quan gì đến chuyện của La Trinh. Tuy nhiên khi hắn nói ra những tình huống này thì thực sự lại giống như là hắn đang có lý, và quan trọng hơn cả là hắn đã đánh với Mục Quyết Dung. Tất cả mọi người đây đều không có quá nhiều thời gian suy ngẫm, cho nên họ gần như là đứng về phía La Trinh. Theo bản năng. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện đây bà con nhé. Thôi thì hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.